Chương 961 phòng khách quý số 11, 5.100 tử kim tệ. Mỹ công tử tiếp tục tăng giá để thể hiện thái độ của mình. Trong phòng khách quý số 8, Đường Tam có chút bất đắc dĩ, nhưng càng thêm vui mừng. Không hổ là nàng. Bên kia, phòng khách quý số 6 không tiếp tục tăng giá. Dù sao, giá tiền 5.100 tử kim tệ đã vượt qua giá trị của ảnh ma kiếm rất nhiều. Đường Tam tự nhiên cũng không tiếp tục tăng giá nữa. 5.100 tử kim tệ lần thứ nhất. 5.100 tử kim tệ lần thứ hai. 5.100 tử kim tệ lần thứ ba. Thành giao. Chúc mừng phòng khách quý số 11. Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng, khi tuyên bố kết quả đấu giá cuối cùng cũng cảm thấy có chút khó tin. Một món đồ như vậy lại có giá tiền này. Khổng Tước Yêu Tộc cũng rất có tiền. Một lần lấy ra hơn 5.000 tử kim tệ, khẳng định là nguyên khí đại thương. Lúc này, sắc mặt Mỹ công tử đúng là hơi khó coi, nhưng ảnh ma kiếm nàng nhất định phải mua được. Hừ lạnh một tiếng, nàng oán hận nói, Lam Kim Thụ Tộc Cận Miểu Lâm, ngươi chờ đó cho ta. Đừng để ta gặp được ngươi trên trận đấu. Trong phòng khách quý số 8, Đường Tam bất đắc dĩ sờ mũi của mình. Cận Miểu Sâm ngồi bên cạnh hắn nhỏ giọng nói, ca, có phải tổ đình để ngươi làm nhân vật đặc biệt không? Ngươi cẩn thận một chút, đừng đắc tội với quá nhiều người. Ngươi không phải nói muốn người ta làm chị dâu của ta sao? Ta thấy lần này ngươi làm quá rồi. Ta thật sự muốn tặng nó cho nàng ấy. Đường Tam bất đắc dĩ nói. Cận Miểu Sâm cười phốc một tiếng, nói, tặng quà cũng vô dụng, nếu không chiến thắng trên luận võ chiêu thân thì không có cách nào. Chị dâu này ngươi vẫn nên đổi người khác đi, ngươi khẳng định không có hy vọng với Mỹ công tử. Nếu không có luận võ chiêu thân thì có lẽ chúng ta dùng tiền còn có chút cơ hội. Nhưng có cuộc so tài này, ai? Ca, ngươi phải nhìn rõ thực tế. Tuy rằng Đường Tam biết rõ phán đoán của nàng rất có lý dựa theo tình huống của Cận Miểu Lâm, nhưng tại sao khi nghe lại khó chịu như vậy? 5.100 tử kim tệ, đây là một đỉnh cao hoàn toàn mới. Sự nhiệt tình của khán giả lại được huy động. Họ vừa mới nghỉ ngơi xong, cũng là lúc người đấu giá có trạng thái tinh thần tốt nhất. Vật đấu giá tiếp theo. Trên đài, Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ảnh ma kiếm trước đó chìm xuống và biến mất. Một cái bục mới từ từ bay lên, mang đến một vật đấu giá mới. Được sản xuất từ kim cương tinh tộc, tên là Kim Cương Hộ Tâm Kính. Là trang bị loại phòng ngự. Bản thân nó mặc dù không phải là thần khí, nhưng khả năng phòng ngự của bộ phận được bảo vệ có thể so sánh với thần khí, có thể tăng cường lực phòng ngự toàn thân lên ít nhất 20%. Dùng huyết mạch chi lực kích phát, bên ngoài ra sẽ xuất hiện một tầng bảo hộ kim cương. Đó là một khối nhìn qua giống như tinh thể, phía trên tỏa ra quang mang nhàn nhạt. Nó có hình dạng nửa hình cầu, thực sự giống như một miếng hộ tâm, nhưng thể tích của nó hơi lớn. Giá khởi điểm là 300 tử kim tệ. Mỗi lần tăng giá không ít hơn 10 tử kim tệ. Cạnh tranh bắt đầu. Nghe được giá khởi điểm, không biết vì sao nhiều người đấu giá đều có cảm giác thở phào. Rốt cuộc nó không phải là đồ vật đặc biệt chân quý. Nếu lúc này cũng như trước thì tim bọn họ có chút không chịu nổi. 310 tử kim tệ. Báo giá bắt đầu. Đối với vật đấu giá này, Đường Tam hiển nhiên không có gì hứng thú. Trang bị phòng ngự một bộ phận, đối với một số chiến sĩ dùng thân thể chiến đấu, thì đúng là có tác dụng tương đối lớn. Sản phẩm của kim cương tinh tộc đúng là không tệ, nhưng còn chưa đủ tư cách để hắn thu mua. Cuối cùng, kim cương hộ tâm kính được bán ra với giá 600 tử kim tệ. Vài món đấu giá tiếp theo đều là vũ khí hoặc trang bị có thể so sánh với thần khí ở một khía cạnh nào đó. Những trang bị này có giá hợp lý và sử dụng rất tốt cho những người cần nên rất nhanh đều có người mua. Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng đều không giới thiệu nhiều, chỉ miêu tả đặc điểm cơ bản của vật đấu giá. Nhưng vấn đề là hội đấu giá này không giống bình thường. Hầu như mỗi vật đấu giá đều là tinh phẩm, hơn nữa lại vào thời điểm có nhu cầu cấp bách, vì vậy giá tuyệt đối không mềm, đều được bán đi với giá cả rất tốt. Trong cảm giác thần thức của Đường Tam, khi đợt đấu giá thứ hai bắt đầu vào buổi tối, phòng khách quý ở tầng phía trên, đa số các hoàng giả đều đã rời đi. Từ một điểm này hắn đoán được, đợt thứ hai này không có vật đấu giá nào đặc biệt tốt. Sau khi quan sát cạnh tranh một lúc, hắn bắt đầu minh tưởng. Không có đồ vật gì đặc biệt hấp dẫn sự chú ý của hắn. Thứ duy nhất khiến hắn kinh ngạc vẫn là chuôi ảnh ma kiếm. Một thứ có thể dẫn động tu la kiếm, thần khí cấp bậc này tuyệt đối không bình thường, dù không phải là siêu thần khí cũng sẽ có quan hệ với siêu thần khí. Các hoàng giả không coi trọng nó lắm, hiển nhiên là không biết tác dụng cụ thể của nó. Đương nhiên, cũng vì thế mới để Đường Tam và Mỹ công tử lấy được nó. Đấu giá kéo dài tới tận đêm khuya mới chấm dứt. Tất cả người đấu giá đều đã mệt mỏi, đa số đều chọn ngồi tại chỗ của mình minh tưởng, chờ đến hội đấu giá ngày hôm sau. Điều kiện của phòng khách quý tốt hơn nhiều, ít nhất cũng có chỗ tắm rửa, còn có đủ đồ ăn và nước uống. Sau một ngày đấu giá, thu hoạch của Đường Tam là băng phong vương tọa và hai hạt sen thế thân, đều là thứ hắn không cần dùng. Tuy nhiên, số tiền của Lam Kim Thụ tộc không những không giảm bớt mà còn tăng lên. Rốt cuộc hắn đã bán nhiều Lam Kim quả với giá cao ngất 3 vạn tử kim tệ. Thậm chí hắn còn cảm thấy, với số tiền này, hắn chưa hẳn có thể tiêu hết trên hội đấu giá lần này. Một đêm im ắng, sáng sớm hôm sau, toàn bộ phòng đấu giá đã náo nhiệt hẳn lên. Dù sao nơi này quá đông người, trước khi hội đấu giá bắt đầu, bên trong phòng đấu giá đã trở nên ồn ào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Theo quy tắc, thời điểm này cũng là lúc người đấu giá tham gia cạnh tranh hôm qua đi tính tiền và nhận vật đấu giá của mình. Mỗi ngày tính tiền một lần, đây là quy củ của lần đấu giá này. Đường Tam đơn giản rửa mặt một lát, sau đó cùng mấy trưởng lão cấp đại tinh vương đi đến chỗ giao dịch để thanh toán. Đừng nhìn đây là phòng đấu giá lớn, trước khi các hoàng giả đến, không ai có thể đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra, chủng tộc trộm cắp như ảnh ma tộc có ở khắp mọi nơi. Hiện tại trong phòng đấu giá có rất nhiều thứ tốt. Khi chúng ở trong tay phòng đấu giá, vấn đề an toàn là công việc của phòng đấu giá, nhưng khi đã trao hàng thì đó là việc của chủ sở hữu, phòng đấu giá không chịu trách nhiệm. Do đó, ngay cả Đường Tam cũng rất thận trọng. Đường Tam chọn thời gian khá muộn để đến giao tiền và lấy đồ, tránh phải xếp hàng. Người đấu giá ở phòng khách quý giao dịch ở một nơi đặc biệt, khác với chỗ của người đấu giá bình thường. Khi hắn tới chỗ giao hàng ở phòng đấu giá tổ đình, thì vừa hay nhìn thấy phía trước có hai nhóm người, một nhóm trong đó chính là Mỹ Công Tử. Lúc này, bên người Mỹ Công Tử có mẹ ruột và mẹ nuôi của nàng, còn có hai cường giả khổng tước yêu tộc cấp đại yêu vương, đội hình tương đối mạnh. Trừ các nàng, một nhóm khác chính là cường giả bỉ mông cự thú tộc ở phòng khách quý số 6. Thành chủ thành Liệt Thiên Kim An Quốc, dẫn theo Lam Mạch Thiển và vài cường giả bỉ mông cự thú, tộc đến đây. Bọn họ đang xếp trước đội ngũ khổng tước yêu tộc, lúc này đã nhận xong vật đấu giá của mình, vừa hay gặp phải khổng tước yêu tộc Mỹ Công Tử và những người khác. Ánh mắt Lam Mạch Thiển rơi trên người Mỹ Công Tử thì lập tức trở nên lạnh lẽo. Khổng tước yêu tộc các ngươi không có hoàng giả nhưng tiền đúng là không ít. Mỹ Công Tử nhìn nàng ta một cái, tự nhiên hiểu vì sao nàng ta lại khiêu khích mình như vậy. Nàng cười nhạt một tiếng, nói, thành gia lý chúng ta nằm ở biên giới, làm sao có thể so sánh với thành Liệt Thiên được. Lam Mạch Thiển ha ha cười một tiếng, nói, luận võ chiêu thân lần này ngươi cũng phải cẩn thận. Vạn nhất xếp sau, trong ba thứ hạng đầu có nữ nhân chọn ngươi thì thật xấu hổ. Mỹ Công Tử mỉm cười, nói, ngươi đang nói ngươi sao, ta e rằng đó là không thể. Lam Mạch Thiển nhíu mày lại, ngươi rất tự tin. Mỹ Công Tử không tiếp tục để ý tới nàng ta, mà quay sang chỗ Kim An Quốc, nói, Kim Thành Chủ, chúng ta lại gặp mặt. Kim An Quốc lúc này mới tiến lên hai bước, tới trước mặt nàng, nói, Mỹ Thành Chủ. Nhiều ngày không gặp, phong thái vẫn như trước. Vị này chính là biểu muội của ta, Lam Mạch Thiển. Nếu có chỗ thất lễ, kính xin chớ trách. Lam Mạch Thiển còn muốn nói gì đó nhưng bị Kim An Quốc đưa tay ngăn lại. Mỹ Công Tử cười nói, Kim Thành Chủ khách khí rồi. Chúng ta đi trước giao hàng. Được. Kim An Quốc lịch sự gật đầu với nàng, sau đó dẫn Lam Mạch Thiển và các cường giả thành Liệt Thiên đi ra ngoài. Bọn họ vừa hay gặp được Đường Tam dẫn theo Lam Kim Thụ tộc đi qua. Khi đi qua người Đường Tam thì Lam Mạch Thiển đột nhiên giơ ngón tay cái lên với hắn, nói, làm tốt lắm, có người nghĩ mình giàu có, nên để nàng tiêu nhiều tiền hơn cho bớt đắc ý. Mỹ Công Tử đang chuẩn bị giao tiền thì quay đầu lại, khi nhìn thấy đội ngũ Lam Kim Thụ tộc, ánh mắt nàng liền rơi trên người Đường Tam. Đường Tam cảm thấy rõ toàn thân lạnh lẽo. Chết rồi. Đường Tam trong lòng thầm nghĩ, đây là hiểu lầm. Nhưng hiện tại hắn không thể giải thích thân phận của mình. Điều khiến hắn lo lắng là sau đại hội luận võ chiêu thân, Mỹ Công Tử sẽ biết hắn là Cận Miểu Lâm, đến lúc đó nàng có tính sổ với hắn không? Bên này, đồ vật Mỹ Công Tử giao hàng chỉ có một thanh ảnh ma kiếm. Sau khi trả 5.100 tử kim tệ, chuôi thần khí này hiện ra trước mặt nàng. Thần khí ở gần trong gang tấc, cảm thụ của Mỹ Công Tử càng trở nên sâu sắc hơn. Khi nàng lấy nó ra từ trong vòng bảo hộ chuyên biệt thì lập tức cảm giác được, hình chiếu tu la kiếm trong thần thức chi hải của mình đang rung lên dữ dội, khiến toàn bộ thần thức chi hải của nàng cũng kích động theo. Ảnh ma kiếm rơi vào trong tay nàng, sau đó nó cũng run lên rất nhỏ, phát ra từng tiếng vù vù, trên thân kiếm mơ hồ có vầng sáng mờ ảo. Tuy rằng không biết tình huống cụ thể như thế nào, nhưng Mỹ Công Tử vẫn vội vàng thúc giục huyết mạch chi lực của mình, khống chế dao động năng lượng của bản thân. Ngay khi nàng chuẩn bị thu lại ảnh ma kiếm và nghiên cứu nó sau khi trở về thì đột nhiên, trong hư không, một quang ảnh hư ảo hiện ra không hề có dấu hiệu báo trước. Một cái gai cực kỳ sắc nhọn mang theo tàn ảnh hư ảo đâm tới ngực Mỹ Công Tử. Dù với cường độ thần thức của Đường Tam cũng không có bất kỳ cảm giác nào với tình huống tập kích đột ngột này, cũng không có bất kỳ ai đoán được sự tồn tại của đối phương. Lập tức, Mỹ Công Tử cảm thấy lông tơ dựng đứng, cảm giác nguy cơ mãnh liệt truyền khắp toàn thân. Nhưng vào thời điểm này, nàng đã thể hiện ra những thay đổi trong khoảng thời gian bế quan gần đây. hào quang màu bạc trên người dâng trào và bộc phát, không hề giữ lại. Trong khoảnh khắc đó, vô số tinh quang màu bạc xuất hiện quanh người nàng, mỗi điểm tinh quang giống như một tiểu thế giới, toàn thân giống như được cả ngân hà vờn quanh. Khi gai nhọn đâm đến gần nàng thì tinh quang lưu chuyển, một kích không thể tránh khỏi lại trượt sang một bên. Muốn chết? Mỹ công tử quát lạnh một tiếng, sát khí kinh khủng lập tức bộc phát, sát thần lĩnh vực phóng thích. Cùng lúc đó, ảnh ma kiếm trong tay chỉ hướng đối thủ. Nương theo sát khí bắn ra, Mỹ công tử đột nhiên cảm thấy tu la kiếm trong thần thức chi hải của mình biến mất, mà ảnh ma kiếm trong tay đột nhiên hồng mang đại thịnh, một cỗ kiếm ý khủng bố không gì sánh kịp bộc phát. Đinh một tiếng giòn vang, gai nhọn trước mặt ảnh ma kiếm lập tức hóa thành bột phấn, sát khí kinh khủng lập tức xé nát toàn bộ không gian xung quanh. Ngay cả hai vị mẫu thân muốn ra tay trợ giúp nàng cũng bị chặn ở bên ngoài. Không thể. Trong tiếng khàn khàn lại có vẻ không thể tưởng tượng được, thân ảnh hư ảo bỗng biến thành sương mù, lập tức chạy xa. Mỹ công tử vừa muốn đuổi theo thì thân thể lại lắc lư một cái, thần thức chi hải rõ ràng có chút bất ổn, ảnh ma kiếm trên tay lúc này uy nghiêm như núi, khiến toàn thân nàng có cảm giác không cân đối. Hít thở sâu và trấn áp dao động kịch liệt trong huyết mạch vào lúc này. Sát khí trên người Mỹ công tử giống như thực chất vậy. Lúc đầu, sát thần lĩnh vực có màu trắng mà bây giờ đã biến thành màu đỏ, khí tức giết chóc sền sệt khiến Lam Kim thụ tộc đi bên cạnh Đường Tam không khỏi run sợ. Sát thần lĩnh vực tiến hóa, xâm la địa ngục. Đường Tam cũng kinh ngạc nhìn Mỹ công tử. Khi đòn tấn công của đối thủ xuất hiện, hắn gần như đồng thời phản ứng với Mỹ công tử. Vào lúc đó, không có gì quan trọng hơn an toàn của Mỹ công tử, Đường Tam thậm chí chẳng thèm quan tâm mình sẽ bại lộ, chỉ muốn lập tức tới cứu viện. Nhưng trong nháy mắt khi nhìn thấy xung quanh cơ thể Mỹ công tử sáng lên tinh quang, thần thức cường đại lập tức có phán đoán. Vì vậy, trong chớp mắt trên người Đường Tam cũng có ngân quang lập lòe, nhưng không có thuấn di đi tới, tương đương là dịch chuyển tại chỗ. Bên kia, Mỹ công tử đã chấm dứt chiến đấu. Hơn nữa, sát thần lĩnh vực của nàng đã hoàn thành quá trình tiến hóa vào lúc đó. Phần tiến hóa này nhất định là có liên quan đến việc dạy bảo của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, nhưng đó không phải là điều mấu chốt. Mấu chốt là kiếm ý Tu La Kiếm trên người Mỹ công tử. Lực lượng của Tu La Kiếm được kích phát hoàn toàn, do đó khiến lĩnh vực của nàng thăng cấp. Trong khoảnh khắc đó, Đường Tam thậm chí có cảm giác như thể Tu La Kiếm chân chính hàng lâm. Đó là khí tức của siêu thần khí. Ảnh ma kiếm này dường như đã tiếp nhận kiếm ý Tu La Kiếm, khiến nó tạm thời phát huy một ít uy năng của siêu thần khí này. Thật sự là một tồn tại thần kỳ. Ngay cả với kinh nghiệm của mình, hiện tại hắn cũng không phán đoán được. Sau khi hội đấu giá kết thúc, hắn sẽ đến gặp Mỹ công tử, tự mình xem xét chuôi ảnh ma kiếm kia mới có thể đưa ra kết luận. Sau một thoáng chấn động, Mỹ công tử đã ổn định lại. Lúc này, ảnh ma kiếm trong tay nàng đã biến thành màu đỏ sáng long lanh. Màu đỏ trong suốt lộ ra sát khí đáng sợ nhưng tràn đầy kiêu ngạo. Mỹ công tử thậm chí còn đang trong trạng thái hoảng hốt, nàng dường như thấy được một tia sáng đỏ giống như sao chổi đang bay về phía mình từ một nơi rất xa. Cảm giác bắt nguồn từ thần thức khiến nàng thấy vô cùng thân thiết, dường như trong đầu nàng có một ít mảnh vỡ ký ức xuất hiện. Lúc này, trong phòng giao hàng đã hỗn loạn, từng đạo khí tức cường đại đã đến, đều là cường giả trong phòng đấu giá. Nhưng bọn họ hiển nhiên đã tới chậm, kẻ đánh lén lúc trước đã biến mất, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Sau khi cảm nhận sự khác thường mà ảnh ma kiếm mang lại cho mình, Mỹ công tử nhanh chóng thu nó lại. Khi nàng thu lại ảnh ma kiếm, gần như chỉ là ý niệm khẽ động, kiếm ý Tu La kiếm đã mang theo ảnh ma kiếm trực tiếp đi vào trong thần thức chi hải của nàng. Kiếm quang lơ lửng ở trung tâm thần thức chi hải, so với trước kia mạnh hơn gấp 3 lần, mà đã hoàn toàn là thực thể. Mỹ công tử có thể cảm nhận rõ thần thức của mình được kiếm ý rèn luyện mà tăng cường, vì vậy toàn bộ thần thức chi hải đang nhanh chóng mở rộng. Đáng giá, đừng nói là 5.100 tử kim tệ, dù là 1.000.000 tử kim tệ cũng đáng giá. Những thứ khác không nói, riêng sát thần lĩnh vực tiến hóa đã không thể dùng tiền là mua được. Mỹ công tử cảm giác được, có chuôi ảnh ma kiếm này, thực lực của mình chắc chắn sẽ tăng lên một khoảng lớn. Đường Tam và các trưởng lão Lam Kim Thụ, tộc lúc này đã bị người của phòng đấu giá chặn lại. Có người đánh lén, những người ở đây đều bị tình nghi. Mỹ công tử tiếp nhận hỏi thăm từ nhân viên, sau khi xác nhận không có tổn thất gì thì mới mời nàng về phòng khách quý trước. Mà Đường Tam rất buồn bực khi biết đã tạm dừng giao hàng. Lần giao hàng tiếp theo trong phòng đấu giá sẽ do hoàng giả tự mình thủ hộ, để tránh quân ăn cắp đắc thủ, phá hỏng tình thế tốt đẹp của hội đấu giá siêu cấp. Vì vậy, Đường Tam dẫn các trưởng lão Lam Kim Thụ tộc trở về cùng với nhóm của Mỹ công tử. Mỹ thành chủ không sao chứ? Đường Tam quan tâm hỏi. Mỹ công tử liếc nhìn hắn một cái, nói, ta rất tốt. Rõ ràng đó là một cái nhìn khinh khỉnh, phải không? Sau đó nàng vội vàng rời đi mà không thèm để ý. Đường Tam sờ sờ mũi, xem như là mũi mình dính đầy cho. Tuy nhiên hắn cảm giác được hiện tại tâm tình Mỹ công tử phi thường tốt, hiển nhiên là ảnh ma kiếm mang đến cho nàng sự kinh hỉ không nhỏ. Quá nguy hiểm rồi ca, thật sự là quá nguy hiểm. Trở lại phòng khách quý số 8, Cận Miểu Sâm thậm chí còn lạnh run. Ừ, chúng ta giao hàng muộn một chút, đợi có hoàng giả thủ hộ rồi hãy nói. Dù sao cũng không vội. Đường Tam trấn an nàng. Ta không phải nói việc giao hàng, ta đang nói tới Mỹ thành chủ. Quá mạnh mẽ, sức mạnh vừa rồi của nàng, khi nó phát ra ta thấy mình không thể di chuyển được. Nàng như vậy, ngươi còn định để nàng làm chị dâu của ta sao? Ngươi thật sự không sợ chết sao? Ta nghĩ một đòn của nàng ngươi cũng không tiếp được. Khóe miệng Đường Tam giật giật một lát, trong lòng tự nhủ ngươi đúng là muội muội tốt của ta. Nhưng không chỉ Cận Miểu Sâm có cảm giác như vậy, các trưởng lão đi theo Đường Tam lúc nãy cũng rất sợ hãi và liên tục gật đầu. Hiển nhiên là đã bị sát thần lĩnh vực sau khi tiến hóa của Mỹ công tử hù dọa. Khi đó, bọn họ chỉ cảm thấy sinh mệnh lực của bản thân đông cứng lại, cả người mất đi khống chế. Nếu lúc ấy Mỹ công tử muốn tấn công bọn họ thì có lẽ, bọn họ không có cả khả năng chạy trốn. Tuy rằng lúc trước bọn họ đều khích lệ Đường Tam tham gia chiếm hoàng chi chiến, nhưng hôm nay cảm thụ được thực lực của Mỹ công tử khi bộc phát, thì bọn họ mới hiểu được, cuộc chiến này khó khăn tới mức nào. Sau lưng Khổng Tước yêu tộc không có hoàng giả, vị Mỹ thành chủ này đã mạnh như thế, vậy đại diện của các cường tộc khác thì sao? Ca, hay là chúng ta đừng tham gia nữa? Có ngươi, cuộc sống của chúng ta rốt cuộc mới tốt hơn được một chút, ngươi ngàn vạn lần không được chết non. Cận Miểu Sâm không lựa lời nói. Dù tính cách của Đường Tam tốt đến đâu cũng không nhịn được đưa tay gõ đầu nàng, ngươi nghĩ thật là hay. Ta có đúng mực, đánh không được thì nhận thua. Chuyện này ngươi không cần lo lắng, không phải còn hạt sen thế thân sao? Đúng rồi, còn có hạt sen thế thân. Cận Miểu Sâm thoáng thở phào. Đường Tam bất đắc dĩ lắc đầu, khó trách ai cũng có thể bắt nạt Lam Kim thụ tộc, quả nhiên một chút ý chí chiến đấu cũng không có. Hiện tại, thông qua lạc ấn thụ tổ, bọn họ có năng lực cường đại là giao phó sinh mệnh và tước đoạt sinh mệnh, trên thực tế không phải là không có lực đánh một trận. Nhưng trên thực tế, trong tâm bọn họ không hề có khát vọng chiến đấu. Đây mới là vấn đề quan trọng nhất. Thay đổi tình huống này không phải là chuyện một sớm một chiều, Đường Tam cũng không biết qua biểu hiện của mình, ở đại hội luận võ chiêu thân lần này có thể mang lại một ít ý chí chiến đấu cho Lam Kim thụ tộc hay không. Ít nhất phải thay đổi tình trạng nhu nhược này, coi như hắn không uổng công lợi dụng bọn họ. Hội đấu giá tiếp tục diễn ra, hôm nay là ngày đấu giá thứ hai. Trong ngày đầu tiên đấu giá, vật có giá trị cao nhất chính là chuôi ảnh ma kiếm, do Mỹ công tử mua được với giá tiền khổng lồ là 5.100 tử kim tệ. Ngày hôm nay chắc chắn sẽ có vật đấu giá chân quý xuất hiện như trước, đặc biệt là đầu phiên và cuối phiên nhất định sẽ có đồ tốt. Vì vậy, ngay từ khi hội đấu giá ngày thứ hai bắt đầu, tất cả mọi người đã giữ vững tinh thần, yên lặng chờ đợi. Trên đài đấu giá, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Đây là người Đường Tam đã từng gặp, chính là Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng. So với hai vị đại yêu hoàng ở Thiên Vũ Đế Quốc ngày hôm qua, Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng trông ấm áp hơn nhiều. Trên mặt mang theo nụ cười thậm chí còn làm người ta có cảm giác nho nhã. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng mỉm cười, nói, sau buổi đấu giá ngày hôm qua, ta tin rằng mọi người đều có chút mệt mỏi. Vậy thì đến hội đấu giá hôm nay và ngày mai, trước tiên là giúp mọi người nâng cao tinh thần. Nào, mời trình lên kiện đấu giá đầu tiên hôm nay của chúng ta. Khi Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng lên đài, Đường Tam cảm giác rõ ràng từ trong phòng khách quý của hoàng giả, có thần thức cường đại bao phủ phòng đấu giá, tuy rằng rất mờ mịt nhưng với thần thức của Đường Tam thì vẫn cảm thụ được. Mấy đạo thần thức này bao phủ hoàn toàn phòng đấu giá, không hề nghi ngờ là đang tìm kiếm gì đó. Đường Tam biết rõ bọn họ đang tìm người ra tay với Mỹ công tử trước đó. Mỹ công tử là một cường giả đại yêu vương đứng đầu một thành, bản thân có thực lực tương đối kinh người, người có can đảm ra tay với nàng, lại có thể chạy trốn khỏi không gian phong tỏa mạnh mẽ của nàng, có thể thấy đối phương có năng lực ẩn nấp mạnh đến cỡ nào. Muốn tìm được người đó không phải là chuyện dễ dàng. Khi tên trộm ra tay, kỳ thật Đường Tam đã đoán được đối phương là ai. Mặc dù hắn công kích Mỹ công tử, nhưng không hề có sát ý, mục tiêu chính là ảnh ma kiếm. Người chấp nhận mạo hiểm rất lớn ra tay đoạt về ảnh ma kiếm, thân phận của hắn đã rất rõ ràng. Tuy rằng không có bất kỳ chứng cứ nào, nhưng hầu như tất cả cường giả đều có thể đoán được người ra tay là ai. Hơn nữa Đường Tam đoán rằng, qua lần Mỹ công tử bị tập kích này sẽ khiến nhiều cường giả có nhận thức cao hơn về nàng. Phải biết rằng, người xuất thủ có thể nói là tên trộm mạnh nhất trên toàn bộ yêu tinh đại lục, hoặc có thể nói là sát thủ mạnh nhất, vậy mà lại không lấy được đồ trong tay Mỹ công tử, thậm chí còn suýt bị nàng giết chết. Thực lực này đã đủ để những người tham gia luận võ chiêu thân đánh giá lại. Chiến tích đầu tiên của Mỹ công tử là quán quân tổ đình tinh anh đại tái, lúc đó nàng còn là cửu giai. Về sau khi báo cáo công tác, nàng đã chứng minh bản thân bằng cách khiêu chiến vượt cấp và chiến thắng cường giả bất tử hỏa phượng. Sau đó không có chiến tích nào khác, mà lần này tuy chỉ mới lộ ra, nhưng chắc chắn đã thu hút sự chú ý của tất cả các bên. So với Mỹ công tử, trong mắt một số cường giả thập nhất giai thực sự mạnh mẽ, Đường Tam đại biểu cho Lam Kim thụ tộc chẳng đáng để vào mắt. Tuy rằng Lam Kim thụ tộc đánh chết một vị hoàng giả, nhưng đó là lực lượng của thụ tổ, có liên quan gì đến Lam Kim thụ tộc? Chẳng lẽ hắn có thể điều động lực lượng thụ tổ đến tổ đỉnh tham gia chiếm hoàng, chi chiến hay sao? Các hoàng giả cũng không phải người ăn chay, chắc chắn sẽ không cho phép việc mượn ngoại lực. Trên đài đấu giá, vật đấu giá thứ nhất dần hiện ra, ánh mắt mọi người đều tập trung vào nó. Ai cũng đoán được đồ vật đầu tiên hôm nay chắc chắn là đồ tốt. Nhưng khi nó chính thức hiện ra trước mặt mọi người, thì vẫn khiến đám người đấu giá không khỏi hít sâu một hơi. Đó là một quang đoàn trắng như tuyết. Khi nó xuất hiện, tất cả người nhìn thấy nó đều có cảm giác lỗ chân lông toàn thân mở ra, dường như được nó chiếu sáng, sinh mệnh của bọn họ đã thăng hoa. Phía trên quang đoàn này 100 mét, những đám mây và sương mù màu vàng nhạt đung đưa khuấy động, càng làm cho người ta thoải mái hơn. Chỉ có cường giả thập nhất giai trở lên mới cảm ứng được, ở trung tâm bình ngọc nhỏ kia chứa một vật gì đó. Ánh sáng và những đám mây kia đều vì nó mà tồn tại. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng giới thiệu rất đơn giản, chỉ có một câu, đây là một giọt tinh huyết đến từ Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Nếu hiểu thì tốt, còn nếu không hiểu thì không cần phải làm nó hiểu. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng là trưởng khống giả số mệnh toàn bộ yêu tinh đại lục, một giọt tinh huyết của hắn có nghĩa là được số mệnh chiếu cố. Ai có một giọt tinh huyết bên người, chiếm hoàng chi chiến, sắp tới chắc chắn sẽ trở thành số mệnh chi tử được may mắn chiếu cố. Lực hấp dẫn này thật sự là vô cùng lớn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vận khí cũng là một phần của thực lực, những lời này rất phù hợp với Thiên Hồ tộc. Trên yêu tinh đại lục, vận khí quả thực là một loại lực lượng. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, dựa vào năng lực khống chế vận khí mà trở thành đệ nhất cường giả ngày hôm nay, đây là chuyện tổ đình đều biết rõ. Hội đấu giá siêu cấp lần này, vị này vậy mà lấy ra một giọt tinh huyết, giá trị của nó không thể nào đong đếm được. Đây tuyệt đối là chí bảo. Có rất nhiều cường giả có lòng cạnh tranh ở chiếm hoàng, chi chiến khi nhìn thấy giọt tinh huyết này thì hô hấp đã trở nên nặng nề. Nếu có được nó, bất kể năng lực của ngươi là gì, thì khả năng thành công chỉ sợ sẽ tăng lên 20-30%. Đấu giá bắt đầu, giá khởi điểm 500 tử kim tệ. Mỗi lần tăng giá không ít hơn 100 tử kim tệ. Giá khởi điểm rất công bằng, một giọt tinh huyết của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng khẳng định không thể so với thần khí, nên 500 tử kim tệ là rất bình thường. Nhưng vấn đề là, trình độ khan hiếm của nó thì thần khí cũng không thể so. Thần khí dùng một số tiền lớn thì vẫn có thể tìm được, nhưng một giọt tinh huyết của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, với tư cách là hoàng gia đỉnh cấp thì đi đâu tìm đây? Hơn nữa, nó còn là tinh huyết mang theo số mệnh chi lực của cửu vĩ thiên hồ. Vì vậy, nó khan hiếm và cực kỳ quan trọng trong chiếm hoàng chi chiến sắp tới. Do đó, giá trị của nó cao đến mức nào thì phải xem cạnh tranh tiếp theo. 1.000 tử kim tệ, phòng khách quý số 6. Báo giá bắt đầu. 1.100 tử kim tệ, phòng khách quý số 3. 1.200 tử kim tệ, phòng khách quý số 10. Báo giá liên tục xuất hiện, hầu như có thể dùng từ không xuể để hình dung. Tham dự cạnh tranh đều là các phòng khách quý. Thỉnh thoảng cũng có giá cả không đến từ phòng khách quý xuất hiện. Nhưng chúng ít hơn rất nhiều và rất nhanh đã bị giá mới áp đảo. Phòng khách quý số 6, 2.100 tử kim tệ. Giá cả nhanh chóng kéo lên, rất nhanh đã vượt qua 2.000 tử kim tệ. Đây là giá trị của một kiện thần khí. Đáng giá sao? Theo tất và các cường giả tham gia cạnh tranh, nó tuyệt đối đáng giá. 5.000 tử kim tệ, phòng khách quý số 8. Đúng lúc này, một cái giá kinh khủng được đưa ra. Toàn trường lập tức an tĩnh lại, hầu như mọi ánh mắt đều hướng về phòng khách quý số 8. Hắn lại đến rồi. Lúc trước, khi Mỹ công tử đấu giá ảnh ma kiếm, chính là phòng khách quý số 8 trực tiếp tăng giá lên 5.000 tử kim tệ. Sau đó, Mỹ công tử ra giá 5.100 tử kim tệ lấy lại. Mà bây giờ lại là cái giá 5.000 tử kim tệ. Tinh huyết của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tất nhiên là chân quý, nhưng cái giá 5.000 tử kim tệ này thực sự quá cao. Đây là giá của hai kiện thần khí. Nhưng mà không có ai nghi ngờ chủ nhân phòng khách quý số 8 không có tiền. Dù sao, ngày hôm qua người ta đã bán được 5 trái lam kim quả, chính là hơn 2 vạn tử kim tệ. Có tiền thật là tùy hứng. Không có bất kỳ ai biết hắn có phải là kẻ lừa gạt ở hội đấu giá hay không. Nhưng giờ khắc này, các cường giả trong phòng khách quý không khỏi hận ra hỏa này đến nghiến răng. 5.000, theo hay không theo? Nếu mình theo, bên kia bỏ cuộc thì tương đương là mất giá cao chỉ để mua một giọt tinh huyết. Phải biết rằng, năm đó tinh huyết của Thất Sắc Lộc Đại Yêu Hoàng mới bán được bao nhiêu tiền. Tinh huyết của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tuy chân quý hơn, nhưng cũng không phải cái giá gấp 10 lần, 100 lần như thế này. Cho nên toàn trường yên tĩnh, ngay sau đó, tiếng thảo luận ồn ào vang lên. Phòng khách quý số 8 ra giá 5.000 tử kim tệ, còn có giá tiền cao hơn không? Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng là người đầu tiên lên tiếng từ lúc đấu giá cho tới giờ khắc này. Thân là một hoàng giả, hắn hiển nhiên rất thích phương thức cạnh tranh này của Đường Tam. Phía sau phòng đấu giá tổ đình là tất cả các hoàng giả, lợi nhuận hàng năm đều được chia cho bọn họ. Cho nên hội đấu giá siêu cấp này, các hoàng giả đều nhân cơ hội lấy ra thứ tốt, chính là vì muốn kiếm lời lớn. Nhưng 5.000 tử kim tệ chỉ mua một giọt tinh huyết thật là quá khoa trương. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng thậm chí còn muốn lấy ra một chút máu của mình, cho dù chỉ bằng một nửa giá của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng được. Tinh huyết của hắn rất có lợi cho việc tăng lên tinh thần lực. Còn có tăng giá nữa hay không? Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng hỏi lại một lần nữa. Không có người nào tiếp tục tăng giá. Thật sự là vì giá quá cao, một lát đã tăng lên gấp đôi so với giá trước đó. Có vết xe đổ của Mỹ công tử, tất cả mọi người đều nghĩ rằng ai ra cái giá 5.100 là kẻ ngốc. Phòng khách quý số 8 nhất định sẽ buông tha. Vì vậy, ai cũng không muốn làm kẻ ngu, cái giá 5.000 này tất nhiên cũng được cố định. Còn có một nguyên nhân quan trọng là, nếu như giọt tinh huyết số mệnh này rơi vào tay Long tộc thì Phượng tộc và Bỉ Mông tộc nhất định sẽ cạnh tranh kịch liệt. Nhưng nếu rơi vào tay Lam Kim Thụ tộc không có sức cạnh tranh thì theo bọn họ, dường như nó cũng không có ý nghĩa gì. Dù được vận mệnh chiếu cố, Lam Kim Thụ tộc còn có làm gì? Để cho hắn lấy đi, dù sao cũng không gây sóng gió gì. Vào lúc này, giọt tinh huyết đại biểu cho số mệnh này rơi vào tay Đường Tam, đó là tình huống mà tất cả cường giả đều có thể chấp nhận. Vì vậy, cuối cùng, món đồ này được ấn định với giá 5.000 tử kim tệ. 5.000 tử kim tệ, phòng khách quý số 8, thành giao. Đánh chùy, thành giao. Đường Tam thuận lợi mua được giọt tinh huyết của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Giá tiền này đáng không? Đối với người khác có lẽ là không đáng, nhưng đối với Đường Tam, nó tuyệt đối đáng giá. Khi hắn nhìn thấy đồ vật này thì thiếu chút nữa là cười ra tiếng. Đây thực sự là lúc buồn ngủ lại có người đưa cho cái gối. Từ rất lâu trước đây, Đường Tam đã suy nghĩ nếu tương lai khi hắn trở thành hoàng giả, thì linh tê thiên nhãn sẽ tăng lên như thế nào? Bằng vào tinh huyết thất sắc lộc đại yêu hoàng, linh tê thiên nhãn đã hoàn thành tiến hóa và trở thành huyết mạch siêu cấp. Nhưng tương lai khi đột phá hoàng giả, muốn tăng lên bước nữa thì không thể thiếu sức mạnh của Thiên Hồ tộc. Nhưng hắn căn bản không dám đến gần Thiên Hồ đại yêu hoàng, bởi vì quá dễ bị phát hiện. Cảm nhận của Thiên Hồ đại yêu hoàng về số mệnh sẽ dễ dàng phát hiện ra vấn đề của hắn. Mà hiện tại, vấn đề này đã được giải quyết. Một giọt tinh huyết của Thiên Hồ đại yêu hoàng đối với Đường Tam thậm chí còn có tác dụng lớn hơn hạt sen may mắn ngưng tụ vận khí chi lực. Dù sao, trên hạt sen may mắn không có huyết mạch chi lực, mà tinh huyết của Thiên Hồ đại yêu hoàng thì có. Bằng vào giọt tinh huyết này, hắn có thể tăng linh tê thiên nhãn của mình lên trình độ cửu vĩ thiên hồ trong tương lai. Vì vậy, đừng nói là 5.000 tử kim tệ, cho dù là 10.000, Đường Tam cũng sẽ mua bằng được. 5.000, trực tiếp thành công. Đường Tam nhanh chóng hiểu vì sao không có người tiếp tục cạnh tranh với mình. Đôi khi, bối cảnh yếu cũng không phải là chuyện xấu. Lúc này, tâm tình của Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng thật tốt. Buổi đấu giá hôm nay hắn làm chủ trì, vật đấu giá đầu tiên đã có giá cao tới 5.000 tử kim tệ. Tuy rằng không vượt qua 5.100 tử kim tệ của hôm qua, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Hơn nữa, phía sau còn rất nhiều đồ tốt. Đối với việc Đường Tam ra giá cao mua món đồ này, các trưởng lão Lam Kim Thụ tộc đều không có ý kiến gì. Những cái khác không nói, riêng việc Đường Tam kiếm rất nhiều tiền hôm qua đã khiến bọn họ vô cùng vui mừng. Hơn nữa, bọn họ mong muốn qua hội đấu giá Đường Tam, có thể trang bị cho mình càng nhiều càng tốt, thử xem có biểu hiện tốt ở chiếm hoàng chi chiến lần này hay không. Tăng lên số mệnh cũng là tăng lên một phần thực lực, mua lại không có gì đáng trách. Cho dù có quá đắt, đồ vật này tuyệt đối là đồ tốt. Trình lên vật đấu giá thứ hai. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng trước tiên thu lại tinh huyết Thiên Hồ đại yêu hoàng, đám mây màu vàng trên không trung cũng biến mất sau đó. Vật đấu giá thứ hai cũng theo sát phía sau bay lên đài, hiện ra trước mắt tất cả người đấu giá. Đó là một thanh trường thương màu vàng rực rỡ, phía trên tỏa ra khí tức quang minh nồng đậm. Hai đầu trường thương đều có mũi thương, trên chính giữa cán thương mơ hồ có kim quang dâng lên, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Quang huy màu vàng mơ hồ có hình rồng, hết sức kỳ dị. Nhìn thấy chuôi trường thương này, Đường Tam không khỏi sững sờ, bởi vì nó rất giống vũ khí mà con gái và con trai hắn đã từng sử dụng ở kiếp trước. Trên đài, Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng đã bắt đầu giảng thuật. Không hề nghi ngờ, chuôi trường thương này là một kiện thần khí, hơn nữa còn tương đối mạnh. Nó được làm từ độc giác của một vị quang minh long vương, trên đó ngưng tụ long lực và quang minh chi lực khổng lồ. Nó khiến thuộc tính quang minh tăng lên rất lớn, đồng thời còn có long lực mạnh mẽ, tăng cường lực lượng của người sử dụng. Ngoài ra nó còn bổ sung một kỹ năng cường đại là thánh quang thủ hộ, với nhiều hiệu quả như phòng ngự, trị liệu, công kích, có tác dụng khắc chế thuộc tính hắc ám phi thường mạnh. nó là một kiện thần khí cường đại hiếm có. Ban đầu nó thuộc về Long tộc, nhưng sau vài lần xoay chuyển, nó được một vị hoàng giả đoạt lấy trong một trận chiến, sau đó trở thành vũ khí của hoàng giả. Khi vị hoàng giả này vẫn lạc thì thần khí được lưu lại trong tổ đình. Lần đấu giá này, sau khi thảo luận, các hoàng giả quyết định lấy nó ra đấu giá. Người trả giá cao nhất sẽ thắng cuộc. Giá khởi điểm 3.000 tử kim tệ, mỗi lần tăng giá không ít hơn 100 tử kim tệ, bắt đầu. Từ giá khởi điểm có thể nhìn ra được độ chân quý của món đồ này. Không hề nghi ngờ, chỉ xét về giá trị, đây là đồ vật có giá trị cao nhất từ khi bắt đầu hội đấu giá đến bây giờ. Có rất nhiều người ở đây biết về thần khí này. Nhiếp hồn thiên tinh hoàng không nói rõ là, độc giác quang minh long vương lúc trước cũng là một hoàng giả. Độc giác của hoàng giả. Nhìn thần khí này, Đường Tam không khỏi nhớ đến thần khí mà con gái và con trai của mình đã từng sử dụng ở kiếp trước. Đó là một thanh trường thương được tạo thành từ xương sườn của long thần, cũng có hai đầu mũi thương, tên là Hoàng Kim Long Thương. Nó đã phát triển cùng với những đứa con của mình. Quang Minh Long Thương trước mắt này hiển nhiên không thể so sánh với Hoàng Kim Long Thương, nhưng cũng không chênh lệch quá nhiều. Thuộc tính chủ yếu trên Hoàng Kim Long Thương là lực lượng, còn trên Quang Minh Long Thương là thuộc tính quang minh. Đúng là một kiện thần khí hiếm có. Ngay cả trong đánh giá của Đường Tam, nó cũng là một kiện thần khí chính thức. Nó mạnh hơn nhiều so với các ngụy thần khí trước đó, bao gồm cả Băng Phong Vương Tọa. Đánh giá của Đường Tam với thần khí là tính toán dựa trên thần giới trước kia của hắn. Cho nên, dù là ngụy thần khí, ở trên vị diện này được gọi là thần khí cũng rất bình thường. Nhưng chuôi Quang Minh Long Thương kia lại là thần khí chính thức, ở trên thần giới cũng là cấp bậc thần khí. 3.000 tử kim tệ, phòng khách quý số 10. Báo giá đầu tiên đã xuất hiện. Phòng khách quý số 10, không phải là Long tộc sao? Đường Tam hiểu rõ, thần khí này xuất hiện trên hội đấu giá rất có thể là liên quan đến Từ An Vũ. Nếu không, thần khí này đã được phong ấn trong tổ đình và không được lấy ra ngoài. Nhưng, Từ An Vũ muốn có được thần khí này cũng không hề dễ dàng. 4.000 tử kim tệ, phòng khách quý số 3. Phượng Hoàng yêu tộc ra tay. Hơn nữa, còn trực tiếp tăng lên 1.000. Trong phòng khách quý số 10, sắc mặt Từ An Vũ ngưng trọng, nhưng ánh mắt lại rất phấn khởi. Lần này đến đây đấu giá, chỉ có một vật mà hắn bắt buộc phải lấy được, chính là chuôi Quang Minh Long Thương kia. Thần khí này là do tổ tiên của hắn sinh ra. Năm đó, tổ tiên thua một vị hoàng giả khác, bị đối phương chém đứt độc giác tạo thành chuôi Quang Minh Long Thương này. Vì vậy đã khiến Quang Minh Long tộc trong mấy nghìn năm sau đó không ngẩng đầu lên được. Cho đến khi hoàng giả đánh bại tổ tiên kia vẫn lạc vì tuổi thọ thì Quang Minh Long tộc mới có thể quật khởi trở lại. Chuôi Quang Minh Long Thương này chắc chắn là một sự sỉ nhục cực lớn đối với Quang Minh Long tộc, nhưng đồng thời khả năng tăng phúc và uy năng của nó cũng cực kỳ cường đại. Nếu như có được chuôi thần thương này, vậy thực lực của Từ An Vũ sẽ tăng lên một cấp độ mới. Vì để thần khí này xuất hiện trên hội đấu giá, hắn đã phải trả một cái giá lớn. Trong tổ đình cũng có một buổi thảo luận đặc biệt, cuối cùng mới quyết định để nó xuất hiện trên hội đấu giá siêu cấp. Nếu Quang Minh Long tộc muốn lấy chuôi thần thương này về thì phải dựa vào tài lực và quyết đoán của bản thân mình. Nếu không phải vị hoàng giả đánh bại Quang Minh Long Vương, năm đó không có hậu đại thì thần khí này có lẽ đã không xuất hiện, hoặc là bị hậu đại của vị hoàng giả kia khống chế. Lúc này, khi thần khí thực sự xuất hiện, Từ An Vũ sao có thể không kích động. Hắn tất nhiên là không tiếc bất kỳ giá nào lấy nó về. 5.000 tử kim tệ, phòng khách quý số 10. Từ An Vũ trực tiếp cộng thêm 1.000 tử kim tệ. Đến mức giá này, mặc dù có rất nhiều người động tâm với đồ vật kia, nhưng họ không tiếp tục đấu giá. 5.000 tử kim tệ đã vô cùng cao. Bình thường, giá trị của Quang Minh Long Thương cũng chỉ ở xung quanh con số này. 6.000 tử kim tệ, phòng khách quý số 3. Lại một cái giá hoàn toàn mới. Từ An Vũ sắc mặt không thay đổi. Khi hắn chuẩn bị đưa ra giá mới thì bên ngoài lại tiếp tục xướng giá. 1.000.000 tử kim tệ, phòng khách quý số 8. Nghe thấy báo giá này, lúc này toàn trường không yên tĩnh nữa, mà là xôn xao. Lam Kim Thụ tộc có phải điên rồi không? Đây là phản ứng đầu tiên của hầu hết mọi người. Tinh huyết của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng bị nâng giá lên 5.000 tử kim tệ, hắn cứ như vậy cứng rắn đoạt lấy. Chuôi Quang Minh Long Thương này lại trực tiếp ra giá 1.000.000 tử kim tệ. Dù giá cuối cùng là bao nhiêu, không hề nghi ngờ nó đã tạo ra một kỷ lục mới ở hội đấu giá lần này. 1.000.000 tử kim tệ, thật là đáng sợ. Liệu có nhiều chủ thành thu thuế được 1.000.000 tử kim tệ một năm không? Sắc mặt Từ An Vũ lập tức trở nên xanh mét, bên cạnh hắn, Đường Mặc Hoàng lập tức đứng lên, hai mắt phóng hỏa. Cố ý, tên nhóc Lam Kim Thụ tộc chính là cố ý, ta đi đốt chết nó. Vừa nói, hắn đã muốn đi ra ngoài. Không chỉ hắn, Băng Long Đại Yêu Vương Tôn Hồng Hạo cũng là sắc mặt âm trầm. Trước đó Băng Phong Vương Tọa cũng bị Đường Tam đoạt đi. Trong Long tộc, Băng Long tộc không tính là giàu có, về sau muốn đổi lại đã bị Cận Miểu Lâm cự tuyệt. không nghĩ tới lần này đối phương lại trực tiếp tham gia cạnh tranh Quang Minh Long Thương. Nhìn bề ngoài, đồ vật này không hề có quan hệ đến Lam Kim Thụ tộc. 1 vạn tử kim tệ, giá tiền này cũng quá là cao. Quang Minh Long tộc tuy rằng có thể coi là giàu có, nhưng hiện tại Từ An Vũ không phải là thành chủ thành Thủy Tinh, còn chưa tiếp nhận tài sản ở thành Thủy Tinh. Trong chốc lát điều động 1 vạn tử kim tệ là chuyện cực kỳ khó khăn. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng lúc này trong lòng cũng hơi ngạc nhiên, bây giờ hắn thật sự cho rằng Đường Tam là được một vị hoàng giả giao phó, chuyên môn đi nâng giá. Nếu không, tại sao lại dùng cách khoa trương như vậy tham dự cạnh tranh? 1 vạn, đó là 1 vạn tử kim tệ. Quang Minh Long Thương tuy rằng rất tốt, nhưng Lam Kim Thụ tộc thật sự cần dùng đến ư? 1 vạn tử kim tệ, còn có tăng giá hay không? Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng hỏi. Sau khi giá tiền xuất hiện, toàn trường đã yên tĩnh lại. Phượng Hoàng yêu tộc bên kia cũng không tiếp tục tham gia. 1 vạn tử kim tệ, quá cao rồi. 10.100 tử kim tệ, phòng khách quý số 10. Từ An Vũ cắn răng tăng giá. Quả thực thần khí này quá mức quan trọng với hắn. Vì vậy, dù đối phương cố ý nâng giá, hắn cũng chỉ nhắm mắt mà theo. 11.000 tử kim tệ, phòng khách quý số 8. Nhưng mà, ngay khi Từ An Vũ chấp nhận cái giá cao ngất này thì một cái giá mới lại xuất hiện. Tăng giá, phòng khách quý số 8 lại tăng giá rồi. 11.000, người còn theo hay không? Đường Tam ngồi trong phòng khách quý số 8 mỉm cười bấm số. Ca, đồ vật này có ích sao? Cận Miểu Sâm nhịn không được hỏi. 11.000 tử kim tệ, mặc dù hôm qua kiếm được rất nhiều tiền, nhưng cũng không nên hoang phí như vậy à. Đường Tam mỉm cười, nói, ta hỏi ngươi, cây cối phát triển cần những thứ gì? Ánh mặt trời và nước, đúng không? Đối với chúng ta, Quang Minh có phải là dưỡng chất tốt nhất không? Hơn nữa, Quang Minh Long Thương có thể tăng cường lực lượng của ta. Khi ở bên ngoài rèn luyện, ta học được một ít thương pháp, cũng không tệ lắm. Vừa hai lần so tài này ta thiếu một kiện vũ khí, ta cảm thấy chuôi Long Thương này rất thích hợp với ta. Ngươi cảm thấy tốt là được. Cận Miểu Sâm cười nói. Dù sao hôm qua cũng kiếm được rất nhiều tiền. Khi nàng chứng kiến mấy trái Lam Kim quả lại bán được mấy vạn tử kim tệ, thì hoàn toàn bị thuyết phục. Người khác không biết Lam Kim quả ra đời như thế nào, nhưng nàng sao lại không biết chứ? Mặc dù nàng chưa phải là thập nhất giai. 11.100 tử kim tệ, phòng khách quý số 10. Từ An Vũ lần nữa ra giá. Đường Tam vô cùng bình tĩnh ấn con số 12.000. Lúc này, trong cơ thể hắn truyền đến thanh âm của Tinh Tinh. Tinh Tinh không thể không phàn nàn. Ba ba, ngươi là cố ý à? Chỉ vì hắn tiếp cận Mỹ công tử. Đúng vậy. Làm sao? Ngươi đau lòng cho đồ đệ của mình. Đường Tam cười nói. Ba ba, không ngờ ngươi lại hẹp hòi như vậy. Quang Minh Long Thương thực sự rất quan trọng với Quang Minh Long tộc. Nếu ngươi thực sự mua lại thì chỉ sợ sẽ có phiền toái không nhỏ. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng không nhịn được nói. Đường Tam cười nói. Không sao, ta có ngươi, Long tộc sao lại gây phiền toái cho ta? Chuyện khác thì không sao, riêng là chuyện liên quan tới Mỹ công tử thì không được. Đúng, hắn chính là một nam nhân vô cùng hẹp hòi và thích ăn giấm chua. Trong phòng khách quý số 10, Từ An Vũ kéo lại Đường Mặc Hoàng đang muốn lao ra ngoài. Tuy rằng hô hấp của hắn đã rất nặng nề, nhưng lý trí nói hắn phải khắc chế. Trước mặt các vị hoàng giả, nếu hắn xúc động, như thế thì tương lai làm sao có thể trở thành thành chủ thành Thủy Tinh? 12.000, 1.200.000 tử kim tệ. Giá tiền này đã hoàn toàn vượt khỏi dự tính của hắn. Tiếp tục tăng giá đi, An Vũ huynh. Ta có thể cho ngươi mượn tiền bên ta trước. Tôn Hồng Hạo đột nhiên mở miệng nói. Từ An Vũ sững sờ một lát, lúc trước khi Tôn Hồng Hạo đấu giá Băng Phong Vương tọa, hắn đã không cho đối phương vay tiền. Lại không nghĩ rằng vào thời điểm này, đối phương lại đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Thở sâu, hắn vẫn lắc đầu, cười khổ nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ta không thể ích kỷ như vậy, số tiền này không phải của một mình ta, là của Quang Minh Long tộc. Tuy rằng chúng ta rất muốn lấy lại thần khí này, nhưng nếu tiếp tục tăng giá thì thật không đáng. Được rồi, ta từ bỏ. Trong lòng hắn rất muốn tiếp tục tăng giá, có mấy nghìn tử kim tệ chỗ Tôn Hồng Hạo, hắn vẫn còn sức cạnh tranh. Nhưng dùng một cái giá trên trời để lấy lại thần khí, đối với Quang Minh Long tộc thật sự tốt sao? Đặc biệt, nếu trong tình huống này hắn vẫn không đạt được thắng lợi ở chiếm hoàng chi chiến, vậy chỉ sợ hắn vĩnh viễn cũng không có cơ hội trở thành hoàng giả. Trong Long tộc chắc chắn sẽ có áp lực rất lớn. Thời khắc mấu chốt, vẫn là lý trí chiến thắng cảm tính, hắn đã từ bỏ một cách rất miễn cưỡng. 12.000 tử kim tệ, còn có tăng giá nữa không? Trên đài, Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng lúc này trong lòng vô cùng khiếp sợ. Đây không phải là nâng giá, mà thực sự là muốn có được thần khí này. Lam Kim Thụ tộc Cận Miểu Lâm thật sự châu bò. Nếu nói các cường giả khác đều cho rằng Kim Cương Thiên Tinh Hoàng Chết trong tay thụ tổ thì với người ở hiện trường là hắn, hắn lại không cho là vậy. Lúc ấy, trước khi giao thủ với Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, Cận Miểu Lâm biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Sau đó, trong quá trình giao thủ, đúng là hình chiếu thụ tổ đã tới và mang đến năng lượng sinh mệnh rất khổng lồ. Nhưng Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng biết rất rõ về Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Trong cảm ứng thần thức cường đại của hắn, phần năng lượng sinh mệnh này tuy khổng lồ, nhưng trong tình huống bình thường sẽ không đánh chết Kim Cương Thiên Tinh Hoàng được. Nhưng kết quả cuối cùng đã rõ, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng vẫn lạc. Vậy thì, trừ thụ tổ ra, Cận Miểu Lâm kia đơn giản như vậy sao? Hai mắt khẽ nheo lại, Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng trong lòng đột nhiên có cảm giác, có lẽ tộc trưởng Lam Kim Thụ, tộc này thật sự muốn toàn lực ứng phó tham gia chiếm Hoàng Chi Chiến, hơn nữa còn muốn chiếm một vị trí. Chỉ xét về tài lực, Lam Kim Thụ tộc thông qua mấy trái Lam Kim quả đã rất giàu có rồi. 12.000 tử kim tệ lần thứ nhất, 12.000 tử kim tệ lần thứ hai, 12.000 tử kim tệ lần thứ ba, thành giao. Sau ba lần xướng giá, Quang Minh Long Thương được phòng khách quý số 8 mua lại với giá 12.000 tử kim tệ. Hai vật đấu giá liên tiếp có giá trên trời, hơn nữa người mua lại là một, sao có thể không khiến toàn trường xôi trào. Hôm qua, Lam Kim Thụ tộc có ra tay, nhưng so với hôm nay thì còn kém xa. Hôm qua bọn họ mua Băng Phong Vương Tọa và Hạt Sen Thế Thân, cộng lại cũng không bằng một đồ vật hôm nay. Trực tiếp tiêu hết 17.000 tử kim tệ. Hơn nữa còn có số tiền ngày hôm qua, có vẻ như tiền bán Lam Kim quả đã tiêu gần hết. Trình lên vật đấu giá thứ ba. Lúc này tâm tình Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng có chút phức tạp. Mà trong phòng khách quý số 10, bầu không khí vô cùng không tốt. Từ An Vũ xanh mặt ngồi ở đó, trong chớp mắt khi chiếc búa rơi xuống lần cuối cùng, hắn dường như đã bị đả kích cực mạnh, trong lòng lập tức trống rỗng. Hắn phải tốn rất nhiều công sức mới khiến Quang Minh Long Thương xuất hiện trên hội đấu giá, lại không nghĩ rằng bị bên kia hẫng mất. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Đại ca, tại sao chúng ta không? Đường Mặc Hoàng tiến đến bên người hắn, trong mắt toát lên vẻ hung ác và đầy sát khí. Từ An Vũ lườm nó một cái, lạnh lùng nói, nơi này là tổ đình. Hắn càng là người đứng đầu một thành, người biết có bao nhiêu hoàng giả chiếu cố hắn không? Không nên nói những lời không thông minh như vậy. Đường Mặc Hoàng trầm giọng nói, vậy thì sao? Chẳng lẽ nhìn hắn tiểu nhân đắc chí? Lam Kim Thụ tộc giàu có như vậy sao? Không phải nói sinh ra Lam Kim quả thì mất nhiều năm mới khôi phục được sao? Hắn còn tiêu hết tiền trong một lần như thế. Tôn Hồng Hạo cười lạnh nói, người ta nói về Lam Kim quả, ngươi chỉ nên tin nó là đồ tốt. Nhưng nói đã bán hết thì ta không tin. Lần này Lam Kim Thụ tộc chỉ sợ là thật sự muốn gây chuyện. Nhưng Tử Huynh nói đúng, sau lưng bọn họ khẳng định là có hoàng gia ủng hộ. Nếu không, ta không tin hắn lại dám đắc tội với chúng ta như thế. Từ An Vũ thở sâu, để sắc mặt của mình dần khôi phục bình thường, nhẹ giọng nói, yên lặng theo dõi kỳ biến. Hội đấu giá còn chưa kết thúc. Không có Quang Minh Long Thương cũng không ảnh hưởng nhiều đến ta. Trong phòng khách quý số 8, Cận Miểu Sâm vô cùng vui vẻ. Tuy rằng nàng hơi do dự vì đường tam cạnh tranh chui Quang Minh Long Thương này, nhưng khi thực sự đã lấy được, còn là đánh bại Long Tộc, nàng có cảm giác cực kỳ hãnh diện. Lam Kim Thụ Tộc đã có lúc nào vinh quang như thế. Các trưởng lão càng không có ý kiến về hành động của Đường Tam. Vốn dĩ lần này bọn họ định lấy ra tất cả để ủng hộ Đường Tam. Đường Tam báo cáo công tác thành công, chính thức trở thành thành chủ thành Kiến Mộc, nhiệm vụ trụ cột đã hoàn thành. Qua những ngày này, bọn họ sao có thể không nhìn ra, chỉ khi ở trong tay Đường Tam, Lam Kim Thụ tộc mới có thể hồi sinh. Đấu giá tiếp tục, vật đấu giá thứ ba vẫn là tinh phẩm. Nhưng so với hai kiện trước đó thì kém hơn. Đó là một bộ áo giáp có thể thích ứng với bất kỳ hình dáng nào. Và có khả năng phòng thủ mạnh mẽ. Đường Tam hiển nhiên không có hứng thú với nó, tùy ý để người khác đấu giá. Hội đấu giá tiếp tục diễn ra, cái loại bảo vật kỳ lạ liên tục xuất hiện. Có lẽ là bị Đường Tam liên tục dùng giá cao mua vật phẩm làm ảnh hưởng, giá cả ngày thứ hai thậm chí còn cao hơn ngày đầu tiên. Trong nhất thời, toàn bộ phòng đấu giá tổ đình có thể nói là khí thế ngất trời. Đường Tam ở phòng khách quý số 8 không có ra tay nữa, giống như là đã hoàn thành nhiệm vụ khuấy động bầu không khí. Mà Long tộc ở phòng khách quý số 10 cũng rất im lặng, không có ra tay với các vật đấu giá tiếp theo. Vẫn còn rất nhiều vật phẩm đáng mua cho mỗi phòng khách quý, cường giả khác nhau cần những đồ vật khác nhau. Không có bất kỳ vật nào không bán được. Đến xế chiều, gặp được một số vật thích hợp để nhân loại phát triển, ví dụ, như một số thiên tài địa bảo quý hiếm có thể cải thiện độ tinh khiết năng lượng, Đường Tam cũng sẽ mua chúng. Hắn đang làm chuẩn bị để chế tạo biển nguyên tố cho thế giới loài người trong tương lai. Nhưng đa số vật đấu giá trên hội đấu giá siêu cấp này đều là vũ khí hoặc trang bị, không có nhiều thiên tài địa bảo có thể hấp thu trực tiếp để tăng cường bản thân. Nhưng dù nói thế nào, khi buổi đấu giá ban ngày kết thúc thì sẽ đến thời gian nghỉ ngơi. Tổng số tiền đấu giá lớn nhất trong ngày hôm nay chính là phòng khách quý số 8 của Đường Tam. Lam Kim Thụ tộc lại lần nữa tiến vào trong tầm mắt các cường giả. Đi, chúng ta đi lấy vật đấu giá hai ngày qua. Đường Tam đứng lên, đi ra ngoài. Mấy vị trưởng lão vội vàng đuổi theo, đại trưởng lão nhỏ giọng nói với hắn, Long tộc bên kia, có hay không? Không có việc gì. Đường Tam vẫy vẫy tay, ý bảo hắn là không sao. Trước mặt nhiều hoàng giả như vậy, lại còn đang ở tổ đình, dù Long tộc có khó chịu cũng sẽ không gây bất lợi gì cho bọn họ ở đây. Không nói tới Từ An Vũ còn chưa trở thành thành chủ thành thủy tinh, cho dù hắn đã là thành chủ, xét về địa vị, ở trong tổ đình song phương là ngang hàng. Đi ra khỏi phòng khách quý, bên ngoài đã ồn ào náo nhiệt. So với ngày đầu tiên, người đấu giá rõ ràng là mệt mỏi hơn. Ở một nơi chật hẹp trong hai ngày chắc chắn không phải là cảm giác tốt đẹp gì, nhưng được tham gia hội đấu giá siêu cấp là một cơ hội rất hiếm có. Tranh thủ những giờ hoạt động và nghỉ ngơi này, mọi người tự nhiên đều muốn di chuyển. Đường Tam đi ra khỏi phòng khách quý số 8 cũng không vội vàng rời đi. Các phòng khách quý khác cũng lần lượt mở cửa, cường giả các tộc lần lượt đi ra. Cận Miểu Sâm luôn lén nhìn về phía phòng khách quý số 10. Khi cửa bên đó mở ra, các cường giả Long tộc đi ra với vẻ mặt âm trầm, nàng không khỏi lè lưỡi, vội trốn sang phía bên kia của Đường Tam. Đường Tam sắc mặt như thường, còn mỉm cười gật đầu với Từ An Vũ đang dẫn đầu Long tộc. Từ An Vũ gật đầu hoàn lễ, giống như là không hề có chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này, không khí bên người Đường Tam đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, trong không trung bắt đầu xuất hiện sóng nước. Các cường giả trong mấy phòng khách quý xung quanh đó, tự nhiên đều chú ý tới cảnh tượng này, theo bản năng đều trở nên cảnh giác hơn. Sau đó, bên người Đường Tam đã có thêm một người mặc trường bào màu trắng, nhìn qua không khác gì nhân loại. Mà các cường giả ở đây hầu như đều là thập nhất giai trở lên, nhưng không ai trong số họ có thể nhìn rõ diện mạo của người này. Tuy rằng không thấy rõ tướng mạo, nhưng có thể cảm nhận được khí tức cực kỳ khủng bố của hắn. Bên ngoài ấm áp, nhưng bên trong dường như có một mặt trời chói chang. Đường Tam hơi khom người hành lễ, cung kính nói, miện hạ, đi thôi. Người đến không phải ai khác, chính là đệ nhất cường giả ở Nhật Thần Đế Quốc, thủ lĩnh chính thức của tinh quái tộc, thiên sinh thiên dưỡng thiên dương thiên tinh hoàng. Sau khi cảm nhận được khí tức của hoàng giả tứ thiên, tất cả các cường giả ở đây đều khom người hành lễ với hắn. Đường Tam cùng thiên dương thiên tinh hoàng đi ra ngoài. Vị hoàng giả này xuất hiện nhất thời làm các cường giả long tộc hai mặt nhìn nhau. Đường Mặc Hoàng thậm chí nhịn không được thấp giọng nói, khó trách hắn lại kiêu ngạo như vậy, thì ra có thiên dương miện hạ làm chỗ dựa. Từ lúc nào Lam Kim Thụ tộc và... Im ngay! Từ An Vũ khẽ quát một tiếng. Thực lực của hoàng giả thật kinh người, tuy Đường Mặc Hoàng đã hạ giọng, nhưng tứ thiên miện hạ chẳng lẽ không nghe thấy sao? Đường Mặc Hoàng cũng hiểu ra, vội vàng im lặng, lần nữa cung kính hành lễ với thiên dương thiên tinh hoàng. Làm phiền miện hạ rồi. Thật sự là hôm nay nhìn thấy Mỹ thành chủ bị đánh lén, trong lòng có ưu tư. Đường Tam cười nói với thiên dương thiên tinh hoàng. Lấy ra. Thiên dương thiên tinh hoàng tức giận đưa tay về phía hắn. Đường Tam vội vàng lấy một trái lam kim quả cấp đại tinh vương đưa cho vị này. Lam kim quả vừa rơi vào tay thiên dương thiên tinh hoàng thì lập tức biến mất. Mà trong tay Đường Tam cũng có thêm một bình ngọc, chính là một hạt sen thế thân. Đó là điều họ đã hứa với đối phương lúc trước. Vào cuối buổi đấu giá ban ngày, Đường Tam đã dùng thần thức liên hệ với thiên dương thiên tinh hoàng, nói với hắn mình muốn đi lấy đồ, lại lo lắng sẽ có cường giả âm thầm ra tay nên thỉnh cầu hắn che chở. Đường Tam cũng không nghĩ vị này sẽ đích thân đến, tự mình đi cùng hắn đến chỗ giao hàng lấy vật đấu giá. Mà thiên dương thiên tinh hoàng xuất hiện không hề nghi ngờ là chấn nhiếp quần luân, làm cho một số cường giả có ý kiến với Lam Kim Thụ tộc bất giác an tĩnh lại. Người ra tay rất hào phóng. Hôm nay lấy được Quang Minh Long Thương là muốn nhắm vào Long tộc. Thiên dương thiên tinh hoàng hỏi. Đường Tam mỉm cười nói, nếu đã dự thi thì cũng nên tranh giành một chút. Nếu không, chẳng phải là khiến Nhật Thần Đế Quốc mất mặt hay sao? Nếu Quang Minh Long Thương rơi vào tay Từ An Vũ chắc chắn sẽ khiến thực lực của hắn tăng lên, chuyện này nên tránh thì tốt hơn. Thiên dương thiên tinh hoàng liếc mắt nhìn hắn một cái, nói, người rất quyết đoán, so với tưởng tượng của ta còn quyết đoán hơn. Rất tốt. Nếu không phải hôm nay Đường Tam lấy được Quang Minh Long Thương, thiên dương thiên tinh hoàng sẽ không xuất hiện ở đây. Khi mua được vật đấu giá này với giá cao ngất 12.000 tử kim tệ, thiên dương thiên tinh hoàng không tự chủ mà coi trọng Đường Tam hơn. Giá tiền này đã vượt xa giá trị thực tế của Quang Minh Long Thương. Nhưng giống như lời Đường Tam nói, Quang Minh Long Thương chưa chắc có nhiều trợ giúp với hắn, nhưng Từ An Vũ không có thần khí này thì nhất định sẽ bị ảnh hưởng thật lớn. Xét từ góc độ tinh quái tộc, hiển nhiên chuyện này rất có lợi. Từ An Vũ chính là ứng cử viên nặng ký trong chiếm hoàng chi chiến, suy yếu hắn có nghĩa là Nhật Thần Đế Quốc bên này có cơ hội lớn hơn một chút. Thiên dương thiên tinh hoàng đương nhiên sẽ không nghĩ rằng Đường Tam có biểu hiện tốt trong chiếm hoàng chi chiến, việc ủng hộ hắn trở thành hoàng giả trong tương lai không phải bắt đầu từ chiếm hoàng chi chiến lần này. Nhưng Đường Tam trước sau mua được hai vật đấu giá quan trọng là Tinh huyết Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng và Quang Minh Long Thương, đối với Thiên Vũ Đế Quốc tuyệt đối là đả kích không nhỏ, còn đối với Nhật Thần Đế Quốc chính là chuyện cực kỳ tốt. Đều là ngài dạy bảo tốt. Đường Tam nói, ta cũng không dạy ngươi trở thành phá gia chi tử. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nhịn không được mà cười, nói. Theo sau Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đi thẳng tới chỗ giao hàng ở phòng đấu giá, đãi ngộ thực sự rất khác biệt, hầu như tất cả các chủng tộc đều không người hành lễ với bọn họ. Về phần giao hàng thì càng thêm đơn giản. Không cần lo lắng bất kỳ kẻ nào dám gây ra động thái nhỏ gì trước mặt Tứ Thiên, vị hoàng giả mạnh nhất hiện nay. Trên thực tế Đường Tam cũng không trả tiền, hắn trả bằng lam kim quả, chẳng những lấy được những đồ vật mình đã mua mà còn cầm về tử kim tệ còn dư. Hai ngày nay hắn còn chưa tiêu hết 25.000 tử kim tệ. Hơn nữa còn có 5.000 tử kim tệ của Ninh Thần Ân, lần này tuyệt đối là thu hoạch rất lớn. Quang Minh Long Thương rơi vào tay, Đường Tam lập tức cảm nhận được một luồng quang nguyên tố cực kỳ tinh khiết và mạnh mẽ truyền đến từ báng thương. Mà trong quang nguyên tố vô cùng tinh khiết kia lại có vài phần nổi loạn. Sự bùng nổ mãnh liệt của quang nguyên tố dường như muốn hất văng bàn tay của Đường Tam ra. Ngay cả long văn trên cán thương cũng trở nên sắc bén hơn, muốn cắt vào tay Đường Tam. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cười như không cười nhìn Đường Tam, dường như là muốn xem hắn thất thố. Đường Tam tỏ vẻ kinh sợ, nhưng ngay sau đó, bàn tay của hắn đã biến thành màu vàng lam. Cũng là năng lượng cực kỳ tinh khiết, nhưng đó là năng lượng sinh mệnh dâng lên từ tay hắn, điên cuồng rót vào trong Quang Minh Long Thương. Lập tức, Quang Minh Long Thương khẽ rung lên và phát ra một tiếng long ngâm kỳ dị. Tiếng long ngâm có vẻ khoan khoái dễ chịu. Sau đó, khí tức hỗn loạn thu lại, quang huy nội liễm tự nhiên khôi phục yên lặng, mặc cho Đường Tam nắm giữ. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng bật cười nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Như vậy cũng được sao? Ta vốn muốn xem ngươi sử dụng thần khí này như thế nào. Sở dĩ nó ở trong tổ đình nhiều năm mà không có ai để ý đến không phải là không có người muốn sử dụng nó là một thần khí tương đối mạnh mẽ. Đó là vì nếu không có thuộc tính tương hợp như Quang Minh Long, tộc thì bình thường không thể sử dụng được nó. Không nghĩ tới ngươi lại làm được. Cận Miểu Sâm đi theo sau Đường Tam, lúc này nàng mới hiểu ra, chẳng trách Từ An Vũ có vẻ không lo lắng lắm. Nói xong, nàng le lưỡi rồi vội vàng im lặng. Trước mặt Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, nàng không dám vô lễ. Đường Tam mỉm cười nói với Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, năng lượng sinh mệnh là năng lượng nguyên thủy nhất, cũng là nguồn gốc của các loại năng lượng khác. Bất kỳ thuộc tính nguyên tố nào cũng có đặc tính sinh mệnh, nếu không sẽ không thể tồn tại trong vũ trụ. Nguyên tố quang minh là thế, mà nguyên tố hắc ám cũng là như vậy. Vì thế, năng lượng bất kỳ thuộc tính nào cũng sẽ không bài xích năng lượng sinh mệnh. Truyền thừa thụ tổ nói cho ta biết, sinh mệnh là nguồn gốc và trụ cột của tất cả. Nếu khống chế tốt sức mạnh sinh mệnh thì có thể khống chế tất cả tốt hơn. Vì vậy, dù là thần khí thuộc tính gì trong tay ta. Nói đến đây, hắn giơ Quang Minh Long Thương lên trước mặt, nhìn hoa văn hình rồng trên cán thương, cười nhẹ nói, ta chỉ cần nuôi dưỡng nó là được. Chỉ cần nó muốn được ta nuôi dưỡng thì dĩ nhiên ta có thể sử dụng nó. Ha ha, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cười to, hay cho một cái nuôi dưỡng. Ngươi càng ngày càng thú vị. Tốt lắm, đến lúc đó ta cũng muốn xem ở luận võ chiêu thân, ngươi sẽ nuôi dưỡng đối thủ như thế nào. Nói xong lời đó, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng hóa thành một tia sáng bay lên trời rồi biến mất. Đưa mắt nhìn hắn rời đi, Đường Tam trong lòng thở phào. Hắn có vô số biện pháp hàng phục thần khí này, nhưng tất cả những gì hắn có thể làm là không thể hiện ra hành động khiến mình bị bại lộ trước mặt vị hoàng giả này. Lời nói về bản nguyên sinh mệnh của hắn vừa rồi đến từ nữ thần sinh mệnh, người đã từng là thần vương ở thần giới. Lý thuyết của nàng về bản nguyên sinh mệnh là nguồn gốc vạn vật khá phổ biến ở thần giới. Mặc dù thụ tổ là bản nguyên sinh mệnh của vị diện này, nhưng xét về cấp độ sinh mệnh thì nó không thể so sánh với nữ thần sinh mệnh. Tuy Đường Tam không chấp trưởng sinh mệnh, nhưng mưa dầm thấm lâu, hắn đương nhiên biết rõ về năng lượng sinh mệnh cao cấp hơn những tồn tại trên vị diện này nhiều. Trong cảm giác của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, lúc trước Đường Tam thi triển năng lượng sinh mệnh vô cùng xảo diệu. Hắn dường như dùng năng lượng sinh mệnh để hối lộ Quang Minh Long Thương, vì vậy hắn đã tìm ra cách khác để có được sự công nhận của thần khí này. Nhưng trên thực tế, sự tinh diệu trong cách điều khiển và dụ dỗ đó, chỉ sợ trên toàn bộ yêu tinh đại lục chỉ có Đường Tam mới làm được. Các trưởng lão Lam Kim thụ tộc cũng không làm được. Năng lượng ấm áp không ngừng từ Quang Minh Long Thương tràn vào cơ thể Đường Tam, ôn dưỡng cơ thể hắn. Quang minh chi lực này có tác dụng kích thích mạnh mẽ đối với cơ thể, để cơ thể được bao phủ bởi quang minh chi lực. Phần bao phủ này không chỉ ở bên ngoài cơ thể, mà còn ở mỗi nơi bên trong cơ thể. Điều này tương đương là lấp đầy cơ thể bằng năng lượng quang minh, và được năng lượng quang minh thấm vào. Chỉ cần điểm này đã đủ để nó là thần khí. Được nó ôn dưỡng, thuộc tính quang minh sẽ liên tục được thuần hóa, tăng lên. Hơn nữa, chỉ cần bản thân không phải thuộc tính hắc ám, thì trong quá trình nuôi dưỡng sẽ liên tục tăng lên. Phối hợp với năng lượng sinh mệnh của đường tam, cả hai kết hợp có thể nói là bổ sung cho nhau. Quang minh và sinh mệnh hỗ trợ lẫn nhau, không ngừng nuôi dưỡng khí lực của đường tam. Đây là một niềm vui ngoài ý muốn. Quang minh long thương trên tay vẽ ra một đường, sau đó hóa thành một tia sáng vàng dung nhập vào trong cơ thể đường tam. Tuy rằng bản thân đường tam không có huyết mạch nào thuộc tính quang minh, nhưng đừng quên sau khi dung hợp với huyết mạch thất sắc lộc đại yêu hoàng, linh tê thiên nhãn đã tiến hóa, hắn cũng có khả năng khống chế nguyên tố quang minh. Vì vậy hắn rất dễ dàng thi triển thần khí này. Hơn nữa, bên trong quang minh long thương còn chứa thuộc tính lực lượng, có phần giống với hoàng kim long thương, thậm chí là hoàng kim tam xoa kích của đường tam. Khi đường tam dẫn các trưởng lão lam kim thụ tộc trở về phòng khách quý số 8, thì các cường giả mấy phòng khách quý xung quanh đều thay đổi ánh mắt nhìn hắn. Thiên dương thiên tinh hoàng đã đích thân tới giúp hắn, đây không phải là tín hiệu bình thường. Phải biết rằng, cho dù là chủ thành có hoàng giả thì hoàng giả cũng sẽ không tới đây. Thiên dương thiên tinh hoàng là đệ nhất hoàng giả tinh quái tộc, việc hắn đến đây cũng không đơn giản như bề ngoài. Điều này có nghĩa là nói với tất cả cường giả ở đây, bây giờ lam kim thụ tộc là được tứ thiên hắn che chở. Ai dám chống lại vị này đây, cho dù khi thủy tinh đại yêu hoàng còn sống, vị này cũng có địa vị ngang hàng, bọn họ lần lượt là người mạnh nhất yêu quái tộc và tinh quái tộc. Hiện tại thủy tinh đại yêu hoàng đã vẫn lạc, hầu như tất cả các tộc đều công nhận đệ nhất cường giả trên đại lục chính là thiên dương thiên tinh hoàng. Chỉ là đã rất lâu rồi không có chiến đấu giữa các hoàng giả, vì vậy, trước khi hắn chính thức đánh bại bất tử đại yêu hoàng, thì danh xưng đệ nhất cường giả vẫn còn chưa chắc chắn. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới địa vị vô cùng cao thượng của thiên dương thiên tinh hoàng trên yêu tinh đại lục. Được hắn ủng hộ, đúng là không có người nào dám động đến lam kim thụ tộc. Đường tam cũng không ngờ tới thiên dương thiên tinh hoàng lại nể tình như thế. Điều này hiển nhiên là vì sức mạnh bản nguyên của thụ tổ và sức hấp dẫn của trái lam kim quả đầu tiên khi hắn thành hoàng trong tương lai. Thiên dương thiên tinh hoàng không phải là muốn độc chiếm hắn chứ. Nhưng như vậy cũng tốt, chuyện này sẽ tạo cho hắn một cục diện có lợi ở luận võ chiêu thân. So với lúc trước khi hắn và Mỹ công tử tham gia tổ đỉnh tinh anh đại tái, có hoàng giả ủng hộ chắc chắn là tốt hơn nhiều. Bây giờ sau lưng Mỹ công tử có 3 vị đại yêu hoàng, phía sau hắn cũng có 2 vị thiên dương thiên tinh hoàng và địa âm thiên tinh hoàng, chỉ cần bọn họ đủ thực lực thì các hoàng giả khác không thể làm gì khác. Không dừng lại ở bên ngoài, cũng không có ý muốn trao đổi với các cường giả khác, đường tam trực tiếp trở về phòng khách quý. Ăn đơn giản bữa tối, hắn liền minh tưởng đợi buổi đấu giá tiếp theo. Sẽ có vật phẩm cực kỳ chân quý xuất hiện ở đầu và cuối hội đấu giá buổi tối. Lần đấu giá này thật không hổ với 2 chữ siêu cấp, riêng vật đấu giá thần cấp trở lên đã có hơn 10 món. Hơn nữa, ai cũng biết vật đấu giá cao cấp nhất và quan trọng nhất sẽ xuất hiện vào thời khắc cuối cùng của ngày đấu giá cuối cùng. 3 kiện đấu giá cuối cùng đó mới thật sự là chân quý nhất, hiện tại người đấu giá thậm chí không nghĩ ra phòng đấu giá tổ đình rốt cuộc sẽ lấy ra đồ vật chân quý như thế nào. Lúc này, các trưởng lão vẫn còn hoạt động ở bên ngoài. Dù sao cũng ngồi một chỗ cả ngày, nhân lúc còn chưa bắt đầu, chẳng có ai muốn ngồi buồn chán ở trong phòng cả. Đường Tam để Cận Miểu Sâm trông cửa giúp mình, một mình ngồi trong phòng khách quý số 8, phóng ra thần thức ngăn cách dò xét từ bên ngoài. Dùng thần vị của hắn và sự nhạy cảm của thần thức, nếu có cường giả dùng thần thức dò xét hắn thì hắn có thể phát hiện ra ngay. Sau khi cảm giác được đã ngăn cách với bên ngoài, lúc này hắn mới lấy ra máy truyền tin mà hắn dùng liên lạc với Mỹ công tử, lấy tay gõ nhẹ lên đó. Đây là tín hiệu liên lạc giữa hắn và Mỹ công tử, không lâu sau, bên kia đã chuyển đến phản hồi. Đó là một vài tiếng gõ nhẹ nhàng, ý là hắn hãy chờ một chút. Mỹ công tử hiển nhiên cũng cần chuẩn bị để liên lạc với hắn. Đường Tam không cần đợi quá lâu, vài phút sau, bên kia đã chuyển đến thanh âm của Mỹ công tử. Chàng đang ở đâu? Thanh âm nhẹ nhàng của Mỹ công tử mang theo hương vị thân mật rõ ràng. Đường Tam cười nói, nàng ở đâu ta ở đó. Chàng cũng ở phòng đấu giá tổ đình. Mỹ công tử kinh ngạc nói. Đường Tam cười nói, vì sao ta lại không thể ở đây? Nàng hẳn đã mua được một vật đấu giá mình vô cùng thích đi. Mặc dù hơi đắt một chút, nhưng có vẻ có liên quan đến Tu La Kiếm. Ta có thể cảm nhận được kiếm ý Tu La Kiếm phi thường thân hòa với nó, thậm chí là có chút dao động. Hiện tại ta hoàn toàn không biết rõ tình huống cụ thể, chỉ có thể cảm giác được ảnh ma kiếm ở trong thần thức chi hải của ta, giống như Tu La Kiếm đang không ngừng xâm nhập vào nó. Đường Tam nói, đây là lý do ta liên lạc với nàng. Hiện tại nàng không cần làm gì cả. Hãy khống chế kiếm ý Tu La Kiếm, đừng để nó xâm nhập quá nhiều vào trong ảnh ma kiếm. Ta sợ rằng sẽ sinh ra động tĩnh lớn. Chờ sau khi hội đấu giá kết thúc, ta sẽ dẫn nàng truyền tống về thành Gia Lý, bên kia để xem nên xử lý món thần khí này như thế nào. Ta đã có chút ý tưởng, nàng không cần lo lắng, khẳng định đó là chuyện tốt. Được rồi, cụ thể chàng đang ở chỗ nào? ta có thể nhìn thấy sao? Quên đi, hay là bây giờ đừng gặp. Bên này nhiều hoàng giả như vậy, vạn nhất bị phát hiện sẽ rất phiền toái. Chàng nhất định phải chú ý an toàn a. Mỹ công tử lo lắng nói. Đường Tam mỉm cười, nói, yên tâm đi, an toàn của ta không có vấn đề. Yêu nàng, bảo bối. Vậy ta tắt máy trước, ta không thể để tộc nhân chờ ở bên ngoài quá lâu. Nếu có việc thì hãy liên lạc với ta. Nếu chàng muốn mua gì thì hãy nói cho ta biết. Chỗ ta còn có tiền. Mỹ công tử nói. Đường Tam nghĩ thầm, khi nàng biết ta chính là Cận Miểu Lâm, thì đừng trách ta khiến nàng tốn nhiều tiền mua ảnh ma kiếm là được rồi. Ban đầu ta thật sự muốn mua ảnh ma kiếm để tặng nàng. Không cần, không cần, ta không cần cái gì. Cho dù có ta cũng có cách để cạnh tranh. Nàng chỉ cần mua những thứ nàng muốn. Ừ, được. Mỹ công tử đáp ứng một tiếng. Ngắt máy truyền tin, tinh thần Đường Tam cũng thả lỏng, để cho Cận Miểu Sâm giải trừ phong tỏa. Hắn lần nữa lấy ra Quang Minh Long Thương, cầm nó trong tay và yên lặng dùng thần thức ôn dưỡng nó. Vừa rồi trước mặt Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, dùng năng lượng sinh mệnh để nuôi dưỡng Quang Minh Long Thương chỉ là làm bộ một chút. Muốn thực sự sử dụng một kiện thần khí cường đại thì quan trọng nhất vẫn là tiến thành câu thông thần thức. Trên thực tế, khi Quang Minh Long Thương bị hắn thu vào trong cơ thể thì lập tức bị trấn áp. Còn kiệt ngạo bất tuân, còn muốn nổi loạn. Trước hình chiếu Hải Thần Tam xoa kích, một kiện thần khí bình thường còn có thể lật trời. Lúc này, Quang Minh Long Thương đề mì thuận nhãn mặc cho Đường Tam dùng thần thức ôn dưỡng. Nó không ngừng truyền đến cảm xúc thân thiết, thậm chí là hơi nịnh nọt. Thần khí đều có linh tính rất mạnh, sự tồn tại của thần vị của Đường Tam có lợi ích rất to lớn với loại thần khí bình thường này, giống như là nắng hạn gặp mưa rào vậy. Quang Minh Long Thương đã không có chủ nhân trong thời gian rất dài, mặc dù bản thân vẫn cường đại như cũ, nhưng thời gian dài không được ôn dưỡng, linh tính đã dần suy yếu. Vì vậy, khi nó lựa chọn chủ nhân thì đã đặc biệt để ý. Chủ nhân mới nhất định phải có thuộc tính tương hợp với nó, và thực lực phải đủ mạnh mẽ mới được, bởi vì chỉ có như vậy mới có đủ năng lượng để ôn dưỡng nó. Sau khi dung hợp với Đường Tam, cảm nhận được khí tức trên người hắn, đặc biệt là trợ giúp của thần vị, nó lập tức trở nên ngoan ngoãn nghe lời, thành thật, thậm chí còn sợ Đường Tam không cần nó nữa. Cảm thụ được phản hồi của Quang Minh Long Thương cho mình, sức mạnh Quang Minh tinh khiết nuôi dưỡng cơ thể, Đường Tam toát ra vẻ hài lòng. Với tu vi hiện tại của hắn, đồ vật có trợ giúp cho hắn đã rất ít. Năng lượng Quang Minh gắn liền với Quang Minh Long Thương và năng lượng bản nguyên sinh mệnh của thụ tổ thực sự bổ sung cho nhau, có cảm giác sức mạnh được gia tăng và sinh mệnh thăng hoa, không hổ là thần khí chân chính. Khó trách Từ An Vũ lại thống khổ đến vậy. Phiên đấu giá thứ hai của ngày đấu giá thứ hai có chút nhàm chán hơn so với ngày đầu tiên. Không có đồ vật đặc biệt tốt vào lúc đầu. Cuối cùng cũng có một số thần khí xuất hiện nhưng đối với Đường Tam, chúng đều là vật phẩm tương đối vô dụng, chỉ được sử dụng cho một chủng tộc cụ thể. Mấy lần Đường Tam ra tay đều là mua lại vật đấu giá liên quan đến tài nguyên. Ngày đấu giá thứ hai kết thúc trong trạng thái như vậy. Đêm đã khuya, sau khi ngày đấu giá thứ hai kết thúc, toàn bộ phòng đấu giá cũng theo đó mà yên lặng. Hầu hết những người đấu giá đều nhanh chóng minh tưởng, khôi phục lại tinh lực tiêu hao trong một ngày. Có thể tham gia lần đấu giá này đều là cường giả, không nghỉ ngơi mấy ngày cũng không sao. Nhưng ở một nơi chật hẹp như vậy, mệt mỏi là chuyện tất nhiên. Cận tộc trưởng, không biết có thể nói chuyện vài câu không? Lúc này, một đạo thần thức truyền vào trong phòng khách quý số 8. Đường Tam mở mắt ra, chuyện gì nên đến sẽ phải đến. Dù đối phương đã nhìn thấy Hoàng giả Tứ Thiên đứng về phía mình, nhưng khát vọng về thần khí vẫn khiến người này đến tìm mình. Được. Đường Tam đáp lại một tiếng, đứng lên đi ra khỏi phòng khách quý và không để các trưởng lão Lam Kim Thụ, tộc đi cùng. Bên kia, trong phòng khách quý số 10, Từ An Vũ cũng đã đi ra. Cũng chỉ có một mình hắn. Bọn họ nhìn nhau qua phòng khách quý số 9, gật đầu chào nhau, sau đó cùng nhau đi về phía lối đi. Chỉ có ở đó, bọn họ mới có thể thực sự chạm mặt. Từ An Vũ thay một bộ quần áo tương đối đơn giản, nhìn qua trông giống như một thanh niên nhân loại. Không thể không nói, khí tức quang minh trên người hắn rất nồng đậm, tướng mạo vô cùng ôn hòa, rất dễ khiến người khác có hảo cảm. Cận tộc trưởng, Từ An Vũ gật đầu chào hỏi Đường Tam. Từ huynh đến tìm ta là vì Quang Minh Long Thương sao? Đường Tam đi thẳng vào vấn đề. Từ An Vũ gật gật đầu, nói, đúng là như thế. Cận tộc trưởng, từ cái tên của thần khí này, ngươi cũng có thể hiểu nó có ý nghĩa rất trọng đại đối với tộc ta. Bản thân nó là dùng thân thể tổ tiên ta tạo thành, càng là đại biểu cho một sự sỉ nhục khó có thể rửa sạch của tộc ta. Không dối gạt gì cận tộc trưởng, để nó có thể xuất hiện dưới ánh mặt trời, ta đã phải làm rất nhiều việc ở tổ đình. Cuối cùng mới thuyết phục được các hoàng giả lấy nó ra đấu giá, lại chưa từng nghĩ sẽ có sai sót như vậy. Người sáng mắt không nói tiếng lóng, cận tộc trưởng, người nói giá đi. Chỉ cần trong phạm vi ta có thể thừa nhận, ta đều nguyện ý trả. Đồng thời, ta có thể hứa với ngươi, nếu tương lai Lam Kim thụ tộc cần, Quang Minh Long tộc chúng ta nhất định sẽ tương trợ. Đường Tam nheo mắt lại, nói, Từ huynh, ta hỏi ngươi một vấn đề. Quang Minh Long thương đối với ngươi là bản thân nó có ý nghĩa quan trọng hơn, hay là mang nó tham gia luận võ chiêu thân để ngươi có nhiều cơ hội chiến thắng hơn? Từ An Vũ không chút do dự nói, hiển nhiên giá trị của thần khí quan trọng hơn. Nó là thi thể của tổ tiên ta và là đoạn lịch sử mà tộc ta vĩnh viễn khắc ghi. Nó nên trở về tộc ta, cũng nhất định phải trở về tộc ta. Ngữ khí của hắn rất kiên định, mặc dù không nói rõ, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Nếu Đường Tam chịu trả lại Quang Minh Long thương thì về sau mọi người sẽ là bạn tốt, nếu không thì chính là kẻ thù. Phải biết rằng, đã biết sau lưng Lam Kim thụ tộc là Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, mà còn quyết đoán như thế, có thể thấy được tầm quan trọng của Quang Minh Long thương. Đường Tam nói, đã như vậy, nếu ta đồng ý, với Từ huynh đợi đến khi luận võ chiêu thân kết thúc sẽ trả lại thần khí này cho ngươi, hơn nữa sẽ không tăng giá, cứ trả theo giá khi ta mua nó, Từ huynh thấy thế nào? Từ An Vũ sững sờ một lát, hắn cũng không nghĩ tới Đường Tam sẽ trả lời như vậy. Trước khi đến tìm Đường Tam, thật ra hắn đã chuẩn bị sẵn Đường Tam sẽ từ chối, nên có chuẩn bị trước nhiều lý do để thuyết phục Đường Tam, bao gồm cả ép buộc và dụ dỗ. Lại không ngờ rằng Đường Tam trả lời như thế. Đường Tam thở dài một tiếng, nói, Từ huynh, ngươi là tộc trưởng Quang Minh Long tộc, là thành chủ thành Thủy Tinh trong tương lai. Huyết mạch Long tộc là cao cấp nhất bên yêu quái tộc, vì vậy ngươi luôn là con cưng của trời, ở trong đồng cấp cũng là người cường đại nhất. Nhưng Lam Kim thụ tộc chúng ta thì khác. Cho tới này, tộc ta không có cốt lõi. Nói thật với ngươi, trong tộc ta, cường giả cấp vương giả trở lên có gần 50 người. Ở bất kỳ chủng tộc nào, con số này đều tượng trưng cho sự mạnh mẽ. Nhưng tộc ta không giỏi chiến đấu. Trước khi ta đảm nhiệm chức tộc trưởng, để tránh bị săn giết, tộc nhân của ta, đặc biệt là cấp vương giả trở lên đều ở trong thành kiến mộc không dám đi ra ngoài. Đây là chuyện bi ai cỡ nào. Thụ tổ sống lại để chúng ta rốt cuộc có một ít cơ hội, nhưng ta vẫn biết chúng ta không thể thoát khỏi số mệnh bị coi là tài nguyên. Trong trường hợp đó, chúng ta có thể làm gì? Điều ta có thể làm cho tộc nhân là cố gắng hết sức để chúng ta có càng nhiều không gian sinh tồn càng tốt. Vì vậy, khi ta báo cáo công tác đã đề nghị với tổ đình, hy vọng để Lam Kim thụ tộc chúng ta trở thành một chủng tộc trung lập, có thể đến các chủ thành trợ giúp bọn họ hội tụ năng lượng sinh mệnh, trợ giúp tất cả các chủng tộc có đủ năng lượng sinh mệnh. Chỉ có như thế, một chủng tộc tài nguyên như chúng ta mới có giá trị hơn và không bị những thế lực ngấp nghé chúng ta săn giết. Nói đến đây, Đường Tam tỏ vẻ bất đắc dĩ, thậm chí mang theo vẻ bi ai. Từ An Vũ nghe được cũng không khỏi có chút xôi trào. Mạnh được yếu thua luôn là quy luật sinh tồn trên yêu tinh đại lục, nhỏ yếu thì sẽ bị bắt nạt, thậm chí là tiêu vong. Từ An Vũ có biết một chút về tình huống Lam Kim thụ tộc, Long tộc đương nhiên cũng từng ra tay với chủng tộc này. Trung lập, ý của ngươi là? Từ An Vũ tò mò hỏi. Đường Tam nói, thụ tổ sống lại giao cho tộc nhân chúng ta, đặc biệt là cấp vương giả trở lên lạc ấn của ngài. Bằng vào lạc ấn thụ tổ, chỉ cần bản thể của chúng ta đóng ở một chủ thành thì có thể giúp chủ thành đó ngưng tụ năng lượng sinh mệnh ở trong thành và khu vực xung quanh, hơn nữa còn áp xúc, chiết xuất những năng lượng đó, nâng cấp nó lên cấp độ cao hơn. Đối với các sinh mệnh sinh hoạt trong chủ thành đều có tác dụng rất lớn, còn có thể sinh ra một ít tài nguyên và cung cấp cho chủ thành sử dụng. Đây là chuyện rất tốt. Từ An Vũ tim đập thình thịch. Hắn là một con rồng thông minh nên ngay lập tức hiểu được lợi ích trong đó. Đường Tam gật đầu, nói, đúng là chuyện tốt. Hơn nữa, có lạc ấn đảm bảo, chúng ta không cần lo lắng bị bức hại nữa. Bởi vì chỉ cần dẫn động lạc ấn thụ tổ, tộc nhân của ta có thể tự bạo, chẳng những sẽ sinh ra lực phá hoại siêu cường, mà còn khiến thụ tổ biết được. Bất kỳ ai sát hại tộc nhân có lạc ấn thụ tổ đều trở thành địch nhân, sẽ bị thụ tổ tước đoạt bản nguyên sinh mệnh, từ đó dẫn đến suy tàn. Vì vậy, trung lập mới là tương lai của tộc ta. Có thân phận đó, chúng ta mới không bị sát hại nữa, mà có thể bình an sống sót. Đến lúc đó, các chủ thành chẳng những không được hãm hại tộc nhân của ta, mà còn phải bảo vệ chúng ta thật tốt thì mới làm chủ thành phát triển tốt hơn. Hợp tác cùng có lợi mới có thể lâu dài. Từ An Vũ nhìn Đường Tam với ánh mắt suy tư. Không thể không nói hắn đã bị đả động. Theo như lời Đường Tam, nếu tình huống đó có thể thực hiện được thì năng lượng sinh mệnh dồi dào là trợ giúp cực kỳ lớn đối với bất kỳ chủ thành nào. Đường Tam tiếp tục nói, ta không lừa gạt Từ huynh. Năng lượng sinh mệnh trên yêu tinh đại lục là có hạn. Dù hiện tại chúng ta là trung tâm của vị diện, nhưng năng lượng sinh mệnh thực sự cao cấp chỉ có số lượng nhất định. Nếu muốn chiết xuất từ năng lượng sinh mệnh bình thường thì cần rất nhiều thời gian. Hơn nữa, càng sớm bắt đầu thì hiệu quả càng tốt. Có hơn chục tòa chủ thành A. Mọi người đều là người thông minh, không cần phải nói quá rõ, Từ An Vũ tự nhiên có thể hiểu được. Cận tộc trưởng là muốn ta ủng hộ vị trí trung lập của tộc ngươi. Từ An Vũ nói. Đường Tam mỉm cười, nói, nếu Từ huynh đồng ý tương trợ là tốt nhất rồi. Dù sao, ta tin rằng ngươi sẽ là người chấp trưởng thành thủy tinh. Từ An Vũ trầm giọng nói, nếu hiện tại cận tộc trưởng chịu trả lại Quang Minh Long Thương cho ta thì ta có thể đáp ứng. Hơn nữa ta có thể hứa với ngươi, chỉ cần ta có thể khống chế thành thủy tinh, thì dù tổ đình có đồng ý vị trí trung lập của tộc ngươi hay không, cửa lớn thành thủy tinh sẽ luôn rộng mở với Lam Kim Thụ tộc. Hơn nữa, Long tộc sẽ đảm bảo an toàn cho Lam Kim Thụ tộc trong thành thủy tinh. Hắn là người rất quyết đoán nên lập tức đã có phán đoán chính xác. Hắn tự nhiên biết nên làm gì để có lợi cho thành thủy tinh nhất. Nhưng bây giờ hắn chưa phải là thành chủ thành thủy tinh, nên lời nói không thể quá vẹn toàn. Đường Tam thở dài một tiếng, nói, Từ huynh, ngươi vẫn chưa hiểu ý của ta. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta nguyện ý mua lại Quang Minh Long Thương sao? Ta muốn Quang Minh Long Thương làm gì? Ta chỉ là một loại thực vật. Sở dĩ ta tham gia cạnh tranh, chủ yếu là vì ngươi quá mạnh mẽ. Ở chiếm hoàng chi chiến, thực lực của ngươi quá mạnh sẽ dễ tạo thành uy hiếp cho người khác. Ta có thể cam đoan với ngươi là sau khi thi đấu kết thúc sẽ trả lại Quang Minh Long Thương cho ngươi. Nhưng ta cũng hy vọng Từ huynh có thể ủng hộ vị trí trung lập của tộc ta trong tương lai. Từ An Vũ thông minh cỡ nào, hắn tức thì hiểu được ý Đường Tam. Đường Tam biểu đạt đã rất rõ ràng. Đoạt lấy Quang Minh Long Thương không phải là ý của hắn, mà là vì lợi ích của Nhật Thần Đế Quốc. Là một phần tử của Nhật Thần Đế Quốc, hắn còn có thể làm gì? Nhưng sau khi cuộc thi kết thúc, điều đó không còn quan trọng nữa. Vì vậy lúc đầu hắn mới hỏi Từ An Vũ, lấy lại Quang Minh Long Thương là vì trận đấu hay vì Quang Minh Long tộc? Thở sâu, đôi mắt Từ An Vũ thoáng lập lòe hàn quang. Ta đã hiểu, cảm ơn cận tộc trưởng đã nói thật. Ta sẽ suy nghĩ chuyện người nói, cảm ơn. Nói xong, hắn khẽ gật đầu với Đường Tam, quay người rời đi. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Đường Tam hơi nhếch khóe môi, khó trách Tinh Tinh có ấn tượng tốt với hắn, đúng là một đại nhân vật. Sau khi biết rõ sự tình thì không nói thêm nữa, bởi vì hắn đã hiểu, trong tình huống hai đế quốc tranh chấp, Đường Tam không thể trả lại Quang Minh Long Thương cho hắn vào lúc này. Đây là góc tối giữa Thiên Vũ Đế Quốc và Nhật Thần Đế Quốc, không phải chuyện một thành chủ có thể quyết định. Lam Kim Thụ tộc chỉ là một công cụ, hơn nữa bởi vì Lam Kim Thụ tộc không giỏi chiến đấu nên Thiên Vũ Đế Quốc cũng không có biện pháp gì với công cụ này. Hơn nữa, Đường Tam còn cho thấy vị trí trung lập mà Lam Kim Thụ tộc hy vọng trong tương lai, và vai trò khi ngưng tụ năng lượng sinh mệnh cho các chủ thành. Những thứ này đều là chuyện Từ An Vũ cần phải nghĩ sâu tính kỹ. Lại để ta chịu tiếng xấu cho ngươi có phải hay không? Ngươi lợi dụng rất khá đấy. Từ An Vũ khẳng định không thể tưởng được sự âm hiểm của ngươi cao hơn tưởng tượng của hắn rất nhiều. Thanh âm Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tức giận vang lên trong thần thức của Đường Tam. Đường Tam cười khổ nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Miện hạ, thật là oan uổng. Ta có thể làm gì? Ta chỉ là một cây Lam Kim Thụ thôi. Hắn sao có thể không biết Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đang chú ý tới cuộc nói chuyện giữa hắn và Từ An Vũ. Hắn chính là cố ý khiến người kia nghe được. Hừ, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì, nụ cười trên mặt Đường Tam càng đậm hơn, nhưng trong lòng hắn thì không cười, vậy nên ngay cả Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cũng không biết bây giờ hắn nghĩ như thế nào. Đêm thứ hai trôi qua, hội đấu giá đã đến ngày cuối cùng. Không hề nghi ngờ, hôm nay cũng là ngày quan trọng nhất. Khi hoàng giả phụ trách đấu giá xuất hiện thì mọi người đều hít sâu một hơi. Bởi vì vị này không phải là ai khác, chính là đệ nhất cường giả ở Nhật Thần Đế Quốc đã tự mình đến giúp đỡ Đường Tam ngày hôm qua, Thiên Sinh Thiên Dưỡng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Mặt mũi của hắn vẫn hư ảo, không thể thấy rõ tướng mạo, nhưng khí tức bừng bừng như mặt trời kia đã uy áp toàn trường. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đứng trên đài đấu giá, thản nhiên nói, buổi đấu giá hôm nay do ta và Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng chủ trì. Các ngươi nên hiểu, chúng ta vô cùng coi trọng hội đấu giá siêu cấp lần này. Ngày hôm qua đã có kẻ trộm đánh lén người đấu giá, chuyện này chúng ta đã biết. Hiện tại ta rất hy vọng nó có can đảm xuất hiện lần nữa. Số lượng vật đấu giá hôm nay không nhiều bằng 2 ngày trước nên sẽ không kết thúc muộn. Như vậy, mỗi phiên đấu giá có tất cả 10 đồ vật. Ta có thể nói cho các ngươi là, toàn bộ 20 vật đấu giá hôm nay đều có thể so sánh với cấp thần khí. Đây cũng là tinh phẩm mà Tổ Đình đã lưu giữ trong nhiều năm. Khi hắn vừa xuất hiện, trên đài đấu giá đã thu hút sự chú ý của tất cả những người tham gia đấu giá. Điều này chắc chắn là nâng cao tinh thần hơn bất cứ thứ gì khác. Hoàng giả tinh quái tộc mạnh nhất tới làm đấu giá sư, còn có gì quan trọng hơn sao? 20 đồ vật có thể so sánh với thần khí. Trong lịch sử Tổ Đình, thậm chí là toàn bộ yêu tinh đại lục chỉ sợ là chuyện chưa từng có, vậy mà lần này đã xuất hiện. Điều này không hề nghi ngờ đã khẳng định cấp độ của phiên đấu giá này. Trình lên vật đấu giá đầu tiên ngày hôm nay, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng trầm giọng nói. Không biết vì sao, nhưng có vẻ hắn đã liếc về phía phòng khách quý. Mà lúc này trong phòng khách quý số 8, Đường Tam lập tức có cảm ứng thần thức, khóe miệng không tự chủ run run một lát. Vật đấu giá đầu tiên từ từ bay lên, vầng sáng bảy màu nhu hòa làm cho người khác có một cảm giác vô cùng tuyệt vời. Đó là một viên bảo thạch có kích thước bằng một nắm tay. Đúng vậy, chính là một viên bảo thạch. Nó đang tỏa ra ánh sáng kỳ lạ. Bản thân ánh sáng không mạnh, nhưng bảy màu lộng lẫy như cầu vồng ngưng tụ. Vầng sáng nhu hòa cũng không phát tán ra ngoài, cho nên người đấu giá cũng không cảm ứng được khí tức chính thức của nó. Điều duy nhất có thể thấy chính là nhiều màu rực rỡ. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nhẹ nhàng nói, vật đấu giá đầu tiên ngày hôm nay, chúng ta sẽ sử dụng một phương thức thú vị để cạnh tranh. Các ngươi liên tục ở đây trong 2 ngày, hẳn là đã có chút mỏi mệt. Vì vậy, món đồ này sẽ dùng hình thức đấu giá mù. Các ngươi không thể cảm ứng khí tức của nó, cũng không được giới thiệu điều gì về nó. Giá khởi điểm là 1 tử kim tệ, người trả giá cao nhất sẽ lấy được nó. Về phần tác dụng, các ngươi tự mình đoán. Tiếp theo, cạnh tranh bắt đầu, tùy ý tăng giá. Bất thường như vậy. Đấu giá mù. Trong thời gian ngắn, tất cả người đấu giá đều mơ hồ. Ở hội đấu giá quan trọng như vậy, hơn nữa Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đã nói rõ, các vật đấu giá hôm nay ít nhất có thể so sánh với thần khí. Vậy mà lại đấu giá mù, giới thiệu cũng không có. Khí tức cũng bị phong tỏa. Vậy sao có thể mua, 1 tử kim tệ cũng là tử kim tệ. Mấu chốt là không biết bảo thạch có thể so sánh với thần khí này có tác dụng gì. Nếu chỉ là quý hiếm và đẹp mắt thì sẽ có phiền toái lớn. Cho dù một số cường giả lâu năm cũng không biết bảo thạch này có tác dụng gì. Trong nhất thời, toàn trường đều ồn ào thảo luận. 5.000 tử kim tệ, phòng khách quý số 8. Cái giá đầu tiên đã xuất hiện. Gia gia chính là phòng khách quý của Lam Kim Thụ Tộc. Đương nhiên cũng chính là Đường Tam. Trước khi cạnh tranh món đồ này bắt đầu, Đường Tam đã nhận được thần thức của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Hắn chỉ nói một câu, nhất định phải cho ta mặt mũi. Mặt mũi này không phải là dùng tiền sao? Đấu giá mù là cần có người chỉ điểm và hỗ trợ. Đường Tam không chút do dự ra tay trước là, vì hôm qua Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đã cho hắn chỗ dựa, hôm nay xem như là hồi báo. Hắn có thể làm gì? Hắn chỉ là Lam Kim Thụ Tộc thôi. Vì vậy, trực tiếp ra giá. 5.000. Điên rồi à? Khi giá tiền này xuất hiện thì toàn trường lại xôn xao. Hầu như mọi ánh mắt đều tập trung về phía phòng khách quý số 8. Ngay cả Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cũng không nghĩ đến Đường Tam, lại cho hắn mặt mũi như vậy. Dù sao đây cũng chỉ là đấu giá mù, mọi người không biết vật kia là gì. Hơn nữa hắn chỉ nói rằng nó ít nhất tương đương với thần khí, có nghĩa là hoàn toàn khác với thần khí chính thức. Ai có thể chắc chắn rằng thứ này không phải là thấp nhất? Nếu nó không phải là thấp nhất, tại sao lại đem ra đấu giá mù? Trên thực tế giá trị của thần khí bình thường là khoảng 1.000 tử kim tệ, tốt hơn một chút là khoảng 2.000, 3.000 tử kim tệ. Có thể đạt tới giá tiền 5.000 tử kim tệ này phải là thần khí vô cùng đỉnh cấp. Ít nhất cũng phải giống cấp độ của Quang Minh Long Thương. Đó là vì đây là hội đấu giá siêu cấp, nếu không giá còn có thể thấp hơn. Đường Tam vừa ra tay chính là 5.000 tử kim tệ, một lát đã tăng giá của bảo thạch không biết tên này lên cao như vậy. Trong nhất thời, vị trí kẻ lừa đảo của hắn đã lập tức được xác lập vững chắc. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cũng im lặng, có tiền thật tùy hứng. Giá tiền mua Lam Kim Quả cũng không chênh lệch lắm. Cận Miểu Lâm này thực sự rất tuyệt. 5.000 tử kim tệ. Còn có giá cao hơn không? Khi Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng hỏi câu này, trong lòng không hề tự tin chút nào. Vì sao lại lấy bảo thạch bảy màu ra đấu giá mù? Vì sao lại không giới thiệu? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì chính là không biết giới thiệu như thế nào. Ngay cả hoàng giả cũng không biết nó là gì. Viên bảo thạch này đã ở trong tổ đình rất lâu rồi. Các hoàng giả chỉ cảm nhận được bản thân nó chứa năng lượng cấp độ rất cao, nhất định là cấp thần khí. Nhưng vấn đề là, năng lượng nó phát tán ra không có bất kỳ tác dụng nào. Ở cùng với nó nhiều nhất chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần được thoải mái mà thôi, nhưng với tu vi, thần thức thì không hề có trợ giúp nào. Nó hơi giống với thời không đạo tiêu mà Đường Tam đã mua trước đó. Nhưng vấn đề là, ít nhất thời không đạo tiêu còn có tác dụng chậm chạp, mà bảo thạch bảy màu này không hiện ra tác dụng gì. 5.000, xem ra mình thực sự đã đào cho Cận Miểu Lâm một cái hố. Không biết khi hắn nhận được vật này có khóc không ra nước mắt không? Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng trong lòng không khỏi áy náy. 5.000 tử kim tệ không phải là con số nhỏ. Về phần giá tiền cao hơn, hiển nhiên là không có. Có ai lại ngu ngốc như vậy? 5.000 tử kim tệ lần thứ nhất. 5.000 tử kim tệ lần thứ hai. 5.000 tử kim tệ lần thứ ba. Thành giao. Vật đấu giá đầu tiên thuộc về phòng khách quý số 8. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tuyên bố. Nhưng giờ khắc này hắn không nhìn được ánh mắt của Đường Tam. Trên mặt Đường Tam biểu lộ vô cùng bình tĩnh. Thậm chí còn thấp giọng nói với các trưởng lão Lam Kim Thụ, tộc đó là Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, dùng thần thức truyền âm nhất định phải cho hắn mặt mũi. Nhưng lúc này, ánh mắt hắn không giấu được vẻ phấn khởi. Lần này đến tham gia hội đấu giá, hắn muốn tìm vật gì? khẳng định không phải là tinh huyết Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, Quang Minh Long Thương hay Băng Phong Vương Tọa. Chúng mặc dù tốt nhưng đối với hắn không có trợ giúp mang tính quyết định nào. Hắn hy vọng có thể ở hội đấu giá siêu cấp thử thời vận, xem có thể tìm thấy một thứ giống như thời không đạo tiêu hay không, thực sự quý giá đối với thần vương nhưng các cường giả trên vị diện này lại không biết. Trời quả không phụ lòng người, vậy mà thật sự lại để hắn gặp được. Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng Đường Tam là kẻ ngu ngốc, không để ý mà tự rơi xuống hố. Bọn họ làm sao biết được lúc này Đường Tam kích động đến cỡ nào, vui vẻ đến cỡ nào. Bảo thạch bảy máu kia là cái gì? Đường Tam chỉ liếc qua đã biết được trên vị diện này không có người nào biết về nó. Và quả thực, không biết là chuyện bình thường. Loại chí bảo này không có năng lực đặc biệt gì, đơn giản không thể tìm ra. Nó có một cái tên rất mỹ miều, gọi là tự nhiên chi tâm. Tự nhiên chi tâm là cái gì? Đó thực sự là chí bảo thiên địa, được ngưng tụ một cách tự nhiên khi sức mạnh tự nhiên của vị diện cường đại tới một trình độ nhất định. Chỉ khi sức mạnh tự nhiên của vị diện lên, đến một mức độ nhất định mới có thể ra đời. Hơn nữa, bất kỳ vị diện nào cũng chỉ có khả năng ra đời một lần một tự nhiên chi tâm lớn, bằng nắm tay. Đây là thứ hiếm có mà Đường Tam khi trở thành thần vương mới thấy. Nó có tác dụng gì? Thân hòa với thiên nhiên? Không, đương nhiên không chỉ đơn giản như vậy. Tự nhiên chi tâm còn có một danh xưng là thần giới cơ thạch. Nếu một vị diện muốn tiến hóa thành thần giới, thì đầu tiên phải sinh ra tự nhiên chi tâm. Sau đó phải có cường giả thông qua tự nhiên chi tâm sinh ra tiên linh khí, thì mới dần khiến vị diện tiến hóa. Nói cách khác, nếu một vị diện muốn thành tựu thần giới thì không thể thiếu tự nhiên chi tâm. Hơn nữa, nó chỉ thành công khi sử dụng tự nhiên chi tâm, do chính vị diện đó sinh ra làm thần giới cơ thạch. Có thể thấy được đồ vật này chân quý tới cỡ nào. Trên Pháp Lam Tinh, tuy rằng thực lực của các hoàng giả rất mạnh, nhưng bọn họ hiển nhiên không biết tự nhiên chi tâm là gì. Vị diện chi chủ chỉ sợ cũng không biết, bởi vì nó chỉ có bản năng. Muốn sinh ra thần giới trong vũ trụ thực sự rất khó khăn, trong đó điều khó khăn nhất là sự hiểu biết về các cấp cao hơn. Trong tình huống không có chỉ điểm, dù qua vạn năm, 10 vạn năm nữa, tuy rằng tự nhiên chi tâm đã sớm ra đời, nhưng không có tồn tại nào biết được và dẫn động nó, nơi này cũng không thể nào trở thành thần giới. Đối với Đường Tam, tự nhiên chi tâm không có tác dụng gì. Hắn vốn đã đứng đầu thần giới, cũng không muốn sáng tạo ra một thần giới khác, nhưng tự nhiên chi tâm của Pháp Lam Tinh rơi vào tay hắn có nghĩa là đã cho hắn lợi thế để đàm phán với vị diện. Lợi thế này thật sự quá lớn. Cho đến khi nhìn thấy khối tự nhiên chi tâm này, bây giờ Đường Tam hoàn toàn có thể khẳng định hắn đã đủ thuận lợi để thành hoàng. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nào có biết mình đã tặng chí bảo gì cho Đường Tam? Có thể nói, nếu chỉ xét về giá trị, tất cả thần khí do Pháp Lam Tinh sản xuất ra cộng lại, cũng không chân quý bằng khối tự nhiên chi tâm này. Độ chân quý của nó đối với một vị diện thậm chí còn ở trên thời không đạo tiêu. 19 vật đấu giá phía sau Đường Tam không cần nhìn cũng có thể khẳng định, không có bất kỳ vật nào quý giá hơn tự nhiên chi tâm. Ngu ngốc! Ai mới là người ngu ngốc? Đường Tam toàn lực khống chế tâm tình của mình, không để mình bật cười. Tự nhiên chi tâm xuất hiện đã khiến hắn thật sự ổn định. Cho đến khi vật đấu giá thứ hai bắt đầu cạnh tranh, Đường Tam mới xem như ổn định lại cảm xúc của mình. Hiện tại hắn có chút không chờ đợi được mà muốn thu tự nhiên chi tâm vào tay. Nhưng trong lòng hắn liên tục nói với chính mình, tỉnh táo, phải tỉnh táo. Càng vào thời điểm như thế này, càng không thể xúc động được. Không thể để bất kỳ ai nhìn ra hắn coi trọng tự nhiên chi tâm. Trên thực tế, hắn biết cách làm thế nào để Pháp Lam Tinh bắt đầu tiến hóa lên thần giới. Chỉ cần cắm tự nhiên chi tâm vào trong bản thể thụ tổ là được. Để bản nguyên sinh mệnh vị diện kết hợp với tự nhiên chi tâm, thì tiên linh khí sẽ tự nhiên được sinh ra. Mặc dù vẫn cần một thời gian tương đối dài, nhưng ít nhất nó đã đại biểu cho vị diện chính thức tiến hóa. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không làm điều đó. Nguyên nhân rất đơn giản, hiện tại vị diện này là thế giới của yêu quái tộc và tinh quái tộc. Nếu để bọn họ có được trụ cột thần giới, thì nhân loại ở nơi này mãi mãi không thể quật khởi được. Đắm chìm trong suy nghĩ về tự nhiên chi tâm, Đường Tam thậm chí không biết vật đấu giá thứ hai là gì, và nó bán được với giá cao bao nhiêu. Ca, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, không phải chỉ là 5.000 tử kim tệ sao? Về sau chúng ta kiếm lại là được. Cận Miểu Sâm ở bên cạnh an ủi Đường Tam. Đại trưởng lão cũng nói, tộc trưởng, không sao đâu. Chúng ta tổn thất 5.000 cũng chưa chắc vô dụng. Cho dù có vô dụng thì coi như Thiên Dương Miện Hạ thiếu chúng ta một ân tình, cũng không phải là chuyện xấu. Bọn họ đều nhìn ra được Đường Tam thất thần, đặc biệt là khi vật đấu giá thứ hai vừa xuất hiện có tác dụng không nhỏ. Đó là một chiếc áo choàng cấp thần khí, có tương tác tốt với khí tức sinh mệnh, nhưng Đường Tam lại không ra tay. Cho nên bọn họ nghĩ hắn đang lo lắng về tiền. Ta không sao. Tiếp tục tham gia cạnh tranh thôi. Trình lên vật đấu giá thứ ba. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng trên đài tiếp tục nói.